Đại tiểu thư cẩn thận, đối mặt với sự tấn công của hai tên Nguyên Anh, Tương Ti Tiên không thể ngăn cản được, sắc mặt tái nhợt, giận khuyết lập tức tràn trước mặt nàng, kiên quyết chịu đòn thay nàng, phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, tạo thành một làn sương huyết. Giận khuyết sắc mặt tái nhợt, nhìn hai tên Nguyên Anh đang cười lạnh, trong lòng cảm thấy lo lắng, lần này, hắn có lẽ không thể thoát khỏi được sao? Tương Ti Tiên không thể ngăn cản đối thủ, mà hắn lại muốn bảo vệ nàng, điều này khiến hắn không thể thi triển hết thực lực của mình. Giận khuyết nghĩ, đi nghĩ lại, cảm thấy mọi chuyện đều bắt nguồn từ Lữ Thiếu Khanh, chính là vì tên hỗn đản kia mà mọi chuyện mới thành ra như vậy, thật là đáng chết. Giận khuyết giận dữ, đều là vì hắn mà chúng ta mới rơi vào tình cảnh này, hiện tại không biết hắn có sống hay không. Hắn quay sang Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, chờ tôi ngăn cản bọn họ, ngươi hãy lùi lại trước đi. Tương Ti Tiên lo lắng nhìn hắn, nhưng mà không có thời gian do dự. Giận khuyết cắn răng, lau khóe miệng dính máu, rồi nói, bọn họ đi trêu chọc ra Đức bộ tộc tế tự, chưa chắc sẽ thắng được, nhóm chúng ta không thể ở đây liều mạng cùng họ, trước hết lui đi, bảo vệ bản thân đã. Dù Lữ Thiếu Khanh và những người khác là những đại trưởng lão mà mọi người đặc biệt tôn trọng, nhưng trong tình cảnh này, Giận khuyết chỉ có thể bảo vệ tốt nhóm của mình trước, còn những chuyện khác sẽ tính sau. Tương Ti Tiên ánh mắt đầy tự trách, nhìn Giận khuyết nói, Giận đại ca, là do tôi mà liên lụy đến người. Giận khuyết mỉm cười, nghe được câu nói của Tương Ti Tiên, hắn cảm thấy dù có chết cũng không hối tiếc, hắn cười lớn một tiếng, khí phách mút trời, yên tâm đi, chỉ là hai tên Nguyên Anh mà thôi, giết ta thì dễ quá, đi. Sau đó, hắn chủ động ra tay, hai tay kết ấn, mấy đạo phong nhận bay về phía hai tên Nguyên Anh của Gia Đức bộ tộc. Phong nhận gào thét, cắt đứt làn xương đen, khiến hai tên Nguyên Anh phải lùi lại để tránh. Tương Ti Tiên cũng nhanh chóng rời khỏi chiến trường, bay về phía sau. Nàng ở lại đây chẳng những không thể giúp được gì, mà còn khiến Giận khuyết phải lo lắng, không thể hành động tự do. Mặc dù Tương Ti Tiên muốn rời khỏi chiến trường, nhưng đối phương không dễ dàng để nàng thoát. Thấy nàng định tách ra, hai tên Nguyên Anh của Gia Đức bộ tộc lập tức chia ra, một tên lao tới với sát khí mạnh mẽ từ xa, muốn chạy trốn, nằm mơ, giết người, bắt người về hiến cho tế tự. Một trường vung ra, biến thành một làn xương đen, từ trên cao lao xuống. Tương Ti Tiên, dù có cảnh giới cao hơn đối thủ một bậc, nhưng rất nhanh rơi vào thế bất lợi, đầy nguy hiểm. Đại tiểu thư, cẩn thận. Giận khuyết cảm thấy mí mắt như sắp rách, quyết tâm liều mạng lao tới tìm cách cứu viện. Một trong hai tên Nguyên Anh giao chiến với Giận khuyết hét lớn, ngươi không coi ta vào đâu sao? Giận khuyết bị truy kích từ phía sau, uy lực mạnh mẽ khiến không khí xung quanh chấn động, cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Giận khuyết biến sắc, buộc phải quay lại đối mặt, lăn lăn đi. Giận khuyết vội vàng hét lên, dùng hết sức để chặn lại đòn tấn công, linh lực mạnh mẽ bộc phát như cuồng phong thổi tan sương mù đen. Khi Giận khuyết vừa thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức lại bị một đòn nguy hiểm đánh tới. Lúc này, Tương Ti Tiên kêu lên, Giận đại ca, cẩn thận. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, sương mù đen biến thành nắm đấm mang theo sức mạnh hủy diệt, âm ầm lao tới. Giận khuyết không kịp phòng bị trúng một quyền mạnh mẽ, phốc. Giận khuyết lại phun máu tươi, bị một quyền đánh bay như sao băng xẹt qua bầu trời, đập mạnh xuống đất mấy dặm, tạo thành một hố sâu. Lực mạnh khiến Giận khuyết không ngừng ho ra máu, cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Giận khuyết nằm gục trên mặt đất, nửa thân thể bị chôn vùi trong đất, không thể cử động. Cảm giác đau đớn khủng khiếp khiến hắn như bị dòng điện mạnh mẽ xuyên qua người, toàn thân tê dại, chỉ muốn nằm im không động đậy. Giận khuyết nhìn lên bầu trời xám xịt, tâm trạng cũng chẳng khác gì bầu trời. Quá khó khăn, hai tên Nguyên Anh của Gia Đức bộ tộc thực lực không mạnh, một chọi một, hắn hoàn toàn tự tin có thể thắng. Nhưng khi bọn chúng liên thủ lại, hắn phải phân tâm để bảo vệ Tương Ti Tiên, và kết quả bị chúng tấn công bất ngờ. Dù thực lực của Tương Ti Tiên chưa đủ, Giận khuyết không hề trách nàng, thay vào đó, hắn quy hết trách nhiệm cho Lữ Thiếu Khanh, đều là do tên hỗn đản kia mà ra. Giận khuyết tức giận nghĩ, không phải sao, hắn lại lao vào đây gây thủ chuốc oán với kẻ địch, rồi bỏ mặc Tương Ti Tiên, và hắn phải đối phó với hai tên Nguyên Anh. Giận đại ca, ngươi không sao chứ? Tương Ti Tiên vội vàng chạy tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Thấy Tương Ti Tiên quan tâm đến mình, Giận khuyết bỗng cảm thấy dù có phải chịu đựng đau đớn cũng đáng giá. Hắn gắng gượng không màng đến vết thương, vội vàng nói với Tương Ti Tiên, đại tiểu thư, ngươi đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Tương Ti Tiên tất nhiên không muốn bỏ lại Giận khuyết một mình, nàng lắc đầu nói, Giận đại ca, chúng ta cùng đi. Cùng đi? Giận khuyết sửng sốt, đi được sao? Lúc này hai tên Nguyên Anh của Gia Đức bộ tộc tiến lại gần, sát khí ngút trời, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ bỏ đi, ngoan ngoãn để lại mạng sống đi. Không sai, ta sẽ cầm đầu các ngươi dâng lên cho tế tự đại nhân, tế tự đại nhân nhất định sẽ rất vui mừng. Hai tên Nguyên Anh của Gia Đức bộ tộc tự tin, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, nắm chắc chiến thắng trong tay. Họ cười nhạo Dận Khuyết và Tương Ti Tiên. Sáng vẻ phách lối khiến Dận Khuyết tức giận đến mức suýt nữa phun máu. Dận Khuyết mặt đỏ bừng, như thể đầu đang bốc khói, tức giận đến mức cơ hồ không kiềm chế được, gầm lên với hai người: các ngươi là kẻ vô sỉ, có dám không để ta và ngươi đánh một trận? Đánh một trận sao? Ta chỉ cần dùng một tay là đủ. Hai nguyên anh của gia đức bộ tộc cười lạnh: ngươi bây giờ còn có tư cách nói ra lời này sao? Cả hai không muốn phí lời với Dận Khuyết nữa. Trong mắt họ, Dận Khuyết và Tương Ti Tiên đã coi như là người chết. Tương Ti Tiên đứng ra, nhẹ nhàng nói với hai người: các ngươi dù sao cũng là nhân tộc, tại sao lại cố chấp như vậy, tự mình giết lẫn nhau? Các ngươi là phản đạo giả, tất cả đều phải bị diệt trừ. Hai tên nguyên anh của gia đức bộ tộc không thèm trả lời, chỉ vận động sương mù màu đen, đồng thời cùng nhau tấn công Tương Ti Tiên. Sương mù đen tụ lại với nhau, tạo thành một bàn tay và nắm đấm khổng lồ, nắm thẳng về phía Tương Ti Tiên. Không khí xung quanh đầy sát khí, bạo lực khiến không khí cũng bắt đầu cuồng loạn. Đại tiểu thư, Dận Khuyết hoảng hốt, nếu Tương Ti Tiên bị trúng đòn, dù có là tiên đế đến cũng không thể cứu được. Mau tránh ra, Dận Khuyết hét lớn, nhưng đã quá muộn. Khi hắn nhìn thấy sương mù đen sắp đánh trúng Tương Ti Tiên, một vòng quang mang chói sáng đột ngột xuất hiện, một kiếm quang chói lọi từ trên trời giáng xuống, như thần kiếm giáng trần, quét ngang quái vật, xua tàn tà ác trong thế gian. Một kiếm quét ngang, sương mù màu đen như tuyết xuân gặp phải ánh sáng mặt trời, lập tức tan rã. Hai tên nguyên anh của gia đức bộ tộc bất ngờ không kịp phòng bị, bị một kiếm của Kế Ngôn đánh trúng, bị trọng thương, máu tươi phun ra. Ai ai, hai người hoảng sợ và tức giận. Tuy vậy, khi nhìn thấy Kế Ngôn, sắc mặt họ liền biến đổi, lộ rõ vẻ khó chịu. Ta khuyên các ngươi không nên xen vào chuyện của người khác. Dù nhận thấy Kế Ngôn rất mạnh, nhưng cả hai không muốn gây xung đột. Tuy nhiên, khi họ cảm nhận được khí tức từ người Kế Ngôn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng chết, ngươi dám làm gì tế tự đại nhân? Hai tên nguyên anh của gia đức bộ tộc gầm lên giận dữ. Họ đã nhận ra rằng tế tự của bộ tộc mình đã chết. Ngươi dám giết tế tự đại nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Hai tên nguyên anh mắt đỏ như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha mình, gầm thét và ra tay tấn công Kế Ngôn. Nhưng khi những lời này đến tai Dận Khuyết và Tương Ti Tiên, cả hai đều ngây người. Tế tự của gia đức bộ tộc đã chết. Theo quy định của bộ tộc, tế tự phải là nguyên anh và còn là mạnh nhất trong số các nguyên anh. Để duy trì sự kiểm soát tuyệt đối, gia đức bộ tộc có một nguyên anh trung kỳ và hai nguyên anh sơ kỳ. Vậy mà tế tự ít nhất phải là nguyên anh hậu kỳ. Kế Ngôn và các người khác mới đến chưa lâu, vậy mà đã dễ dàng xử lý tế tự. Thực lực của tế tự, một quái vật mạnh mẽ, so với nhân loại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Kế Ngôn có thể xử lý tế tự trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực lực của hắn mạnh đến mức nào? Tương Ti Tiên và Dận Khuyết nhìn Kế Ngôn, giống như nhìn thấy một kiếm tiên mặc áo trắng, trong lòng không khỏi sinh ra kính sợ. Dận Khuyết nhìn Kế Ngôn, trong lòng nảy sinh một chút hâm mộ. Nếu như hắn có thể mạnh mẽ như Kế Ngôn thì tốt biết bao. Nhưng ngay lúc Dận Khuyết đang cảm thán trong lòng, một âm thanh mà hắn không muốn nghe vang lên bên tai: Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Dận Khuyết quay lại, trợn mắt nhìn, căm phẫn nhìn Lữ Thiếu Khanh đang xuất hiện. Tên hỗn đản này lại tự mình gây chuyện với kẻ địch rồi chạy trốn. Dận Khuyết giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức tối mắng: đồ hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh không hề tức giận, cười mỉm nhìn Dận Khuyết, bội phục nói: mới vừa gặp mặt đã mắng người, xem ra tình trạng của ngươi không tồi nhỉ. Dận huynh thật lợi hại, có thể đối phó với hai nguyên anh cao thủ, thật đáng nể. Đúng là lợi hại đấy. Dận Khuyết sắc mặt càng thêm khó coi, càng muốn đánh người. Nếu hắn thật sự lợi hại thì sao lại rơi vào tình huống bi thảm như vậy chứ? Đồ hèn nhát, Dận Khuyết giận dữ mắng Lữ Thiếu Khanh, gặp chuyện là trốn đi, ngươi còn là đàn ông sao? Bởi vì ngươi làm hại đại tiểu thư suýt nữa mất mạng, nhanh xin lỗi đại tiểu thư đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Ti Tiên, trên mặt tràn đầy áy náy. Thật sao? Ta còn tưởng rằng Ti Tiên tỷ tỷ có thể tự giải quyết được. Dận huynh không phải nói hắn là thiên tài sao? Không đánh lại sao? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu rồi quay sang Dận Khuyết nói: Dận huynh, ngươi sai rồi, thiệt thòi ta còn tin tưởng ngươi, không ngờ ngươi lại nói khoác, khoe khoang bản thân như thế nào lợi hại. Nhìn xem, vì ngươi khoác lác mà Ti Tiên tỷ tỷ suýt nữa gặp nguy hiểm. Dận Khuyết tức giận: còn trách ta sao? Hỗn đản, ngươi đang nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt rộng lượng, không quan trọng, nói: không sao, tất cả chúng ta đều là bạn bè, không thắng cũng không sao, không ai chê cười đâu. Cho nên, người nên xin lỗi Ti Tiên tỷ tỷ chính là ngươi. Ghê tởm, Dận Khuyết nghiến răng, nếu là một đối một, ta đã sớm đánh bại bọn chúng rồi. Dận Khuyết kiên quyết không thừa nhận mình kém người khác. Hai người bọn họ liên thủ, không phải chỉ là một cộng một đơn giản như vậy đâu, ngay cả sư huynh của ngươi cũng không chiếm được lợi đâu. Vừa dứt lời, từ xa trên bầu trời vọng đến tiếng vù vù. Hai tên nguyên anh của gia đức bộ tộc đã bị Kế Ngôn giết chết dưới kiếm, không chiếm được lợi ích. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi Dận Khuyết, là như vậy sao? Dận Khuyết lúc này mặt mũi khó coi như bị nghẹn, như thể kéo mãi không ra, xấu hổ vô cùng, mặt mũi bị đánh thảm thật nhanh, trong lòng Dận Khuyết không khỏi oán trách Kế Ngôn. Mưa không thể chậm lại chút sao, nên định phải giết nhanh vậy sao? Nhìn lên bầu trời, Tương Ti Tiên ánh mắt đầy sợ hãi nhưng cũng ngưỡng mộ, lẫn trong đó là sự tò mò. Kế Ngôn dễ dàng giải quyết hai tên Nguyên Anh, lại nghĩ tới việc trước đó Kế Ngôn đã giết ra Đức Bộ Tộc Tế Tự. Một cao thủ trẻ tuổi như vậy, đủ sức để bỏ xa cả đám thiên tài trong tổ chức, khiến các thiên tài khác chẳng thể theo kịp. Anh ta rốt cuộc đến từ đâu? Họ là ai? Tương Ti Tiên không kìm được tò mò trong lòng hỏi. Mộc công tử, các ngươi rốt cuộc là ai? Dận Khuyết cũng không nhịn được mà vểnh tai lên, muốn biết nơi nào có thể nuôi dưỡng ra được loại cực phẩm hỗn đản như vậy. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, người tốt thôi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh không đáp lại Tương Ti Tiên nữa, quay người đi đến chỗ hai con hồn thạch giáp thú. Gia Đức Bộ Tộc đã chạy tán loạn, tế tự chết rồi, các cao thủ trong tộc cũng đã chết, những người tu luyện còn lại đều bị thương, đối mặt với người xâm nhập, họ chỉ có thể chạy trốn. Tương Ti Tiên thấy vậy, vội vã dẫn theo người của mình đi trấn an những người dân trong vùng. Cái chết của tế tự, nếu có thể thoát khỏi sự khống chế, thì có cơ hội biến bọn họ trở lại là một bộ tộc bình thường, sống cuộc sống yên bình. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn tiến đến trước mặt hai con hồn thạch giáp thú. Hai con thú này nằm trên mặt đất, như hai ngọn núi khổng lồ nối liền nhau, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Con người đứng trước chúng, nhỏ bé như một con kiến, mắt chúng lớn đến mức có thể so với một người trưởng thành. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lúc, lẩm bẩm, nhóm chúng ta mà muốn chen vào giữa bọn chúng, chắc cũng không được đâu. Hai con hồn thạch giáp thú đang trong tình trạng rất tồi tệ. Lữ Thiếu Khanh kiểm tra kỹ và phát hiện trong cơ thể chúng đang có một làn sương mù màu đen, không chỉ đang ăn mòn huyết nhục của chúng mà còn hút dần linh hồn chúng. Những vết thương bên ngoài của chúng tuy nghiêm trọng, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất lại là nội thể. Tiểu Y lúc này dẫn theo một con hồn thạch giáp thú nhỏ lao tới. Con thú nhỏ gào lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi, đầu cúi thấp, không ngừng kêu gọi phụ mẫu, trong khi những con hồn thạch giáp thú lớn vẫn đang trong trạng thái nửa hôn mê. Chúng chỉ có thể hơi động mí mắt, dường như không đủ sức để mở mắt. Con hồn thạch giáp thú nhỏ lại kêu gào thêm vài tiếng, rồi quay sang cầu cứu Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thở dài, lỗ vốn rồi, ra ngoài một chuyến mà không thu hoạch được gì. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây đúng là một vụ làm ăn lỗ vốn, hơn nữa, còn phải đối mặt với việc bị thí thần tổ chức quấn lấy, càng là thua thiệt đến tận cùng. Mặc dù ngoài miệng hắn vẫn mạnh mẽ nói ra, nhưng Lữ Thiếu Khanh vốn là người có lòng tốt, luôn làm đến cùng. Hắn đưa tay sờ vào hai hồn thạch giáp thú trên người, thể nội linh lực bùng lên, hai viên hồn thạch giáp thú bắt đầu hấp thu sương mù đen từ bên ngoài. Loại sương mù này có thể ảnh hưởng đến người bình thường, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nó chẳng là gì so với sấm sét màu đen. Sương mù đen vào cơ thể hắn lập tức bị tiêu tan bởi linh lực mạnh mẽ, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cái này quả thật không cứu được. Khi sương mù đen bị hấp thu hết, hai hồn thạch giáp thú trẻ lại nhanh chóng phục hồi khả năng cử động. Chúng đứng dậy, phát ra một tiếng gầm vang dội, âm thanh như sấm sét, làm chấn động không khí xung quanh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng hai hồn thạch giáp thú có thể đột nhiên nổi điên. Cả hai đều không có ý định nương tay, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, nếu hồn thạch giáp thú dám nổi giận, hắn cũng không ngần ngại ra tay tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, hai con hồn thạch giáp thú này đã có linh trí, biết rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã cứu chúng, nên chúng gầm nhẹ biểu lộ sự cảm kích. Lữ Thiếu Khanh vung tay nói, tốt, đi thôi, hắn không muốn nói nhiều. Càng không có ý định đòi hỏi gì từ hai con hồn thạch giáp thú này. Xem chúng thì biết ngay chúng chẳng có gì đang giả. Ôi, làm chút việc tốt, hy vọng thiên đạo có thể thấy được. Đến lúc độ kiếp, đừng quá khắc nghiệt, không có lợi ích gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Sau khi giải quyết xong chuyện với hồn thạch giáp thú, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh chuyển sang đám người của thí thần tổ chức, khuôn mặt hắn nhíu chặt. Kế Ngôn cũng nhận thấy sự lo lắng của Lữ Thiếu Khanh, liền hỏi một câu, ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ còn có cách nào khác? Chỉ còn nước trộn lẫn vào thôi. Lữ Thiếu Khanh lúc này không có cách nào tốt hơn. Ban đầu hắn định để hai tên Nguyên Anh của Gia Đức Bộ Tộc ngăn cản Tương Ti Tiên và Dận Khuyết, khiến họ đánh nhau mệt mỏi suốt 10 ngày 10 đêm. Chỉ cần Tương Ti Tiên và Dận Khuyết bị kéo lại, hắn sẽ hoàn thành công việc rồi chuồn đi, có thể lại bỏ rơi bọn họ. Nhưng kết quả, Tương Ti Tiên và Dận Khuyết không địch lại hai tên Nguyên Anh của Gia Đức Bộ Tộc, suýt nữa bị giết. Kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh thất bại hoàn toàn. Bị bọn chúng đuổi theo thế này, thật phiền phức, chẳng lẽ giờ không đi được sao? Lữ Thiếu Khanh bực bội nghĩ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, đi gặp một người không biết là hóa thần, hắn thấy mình đi cùng họ chẳng khác gì là tự tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh không thể không lo lắng cho tương lai của Tam sư huynh muội. Trái lại, Kế Ngôn lại tỏ ra lạc quan hơn, nhìn về phía xa nơi đang xảy ra cuộc tranh luận giữa Gia Đức bộ tộc và Tương Ti Tiên, nói một cách không quan trọng: Dận Khuyết đã nói rồi mà, bọn họ có đại trưởng lão am hiểu bói toán, người có thể tránh được sao? Với hắn mà tìm chuyện làm, chi bằng trực tiếp gặp đại trưởng lão của bọn họ luôn cho xong. Kế Ngôn lạnh nhạt nói, đối với hắn, nếu đã không thể tránh được, thì cứ đối diện thẳng, không quan tâm là người hay quái vật gì cả. Đây chính là tính cách của Kế Ngôn, luôn lười biếng đi vòng vèo. Lữ Thiếu Khanh tức giận trừng mắt nhìn hắn, vỗ ngực, cảm thấy thất vọng vô cùng. Còn nói đại sư huynh, ngươi không thể suy nghĩ cho sư đệ sư muội một chút sao? Vạn nhất bọn họ không có thiện ý thì sao? Chúng ta như đưa thỏi trắng đến cửa, còn chưa đủ để họ nhét vào giữa răng, không có thiện ý thì đánh thôi. Kế Ngôn vẫn thản nhiên nói, với hắn, nếu là kẻ địch thì cứ một kiếm giải quyết, không được thì hai kiếm. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn hét lên, ngươi nói cái gì vậy, hóa thân à, đại ca, ngươi là cái gì cấp bậc? Ngươi cũng không cảm thấy ngại mà nói chuyện chiến đấu sao? Người ta một ngón tay có thể nghiền chết ngươi, sư phụ đến gom xa cũng chẳng đủ thịt để xây mộ cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng cảm nhận được sự khó khăn khi làm đại sư huynh. Sư phụ, ta hiện giờ mới hiểu ngài không dễ dàng chút nào. Ai, kiếp trước ta thiếu ai mà phải gặp phải một đại sư huynh như thế này. Kế Môn nhún vai, ta cảm thấy đến lúc gặp cũng chẳng sao. Ngươi im miệng đi, cút qua một bên. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, ta muốn yên tĩnh một chút, đại sư huynh không đáng tin, tiểu sư muội lại chưa trưởng thành, vào lúc quan trọng này phải dựa vào nhị sư huynh ta. Ai, sau khi về nhất định phải để sư phụ đền bù cho ta, thu đồ đệ rồi tự mình phủi mông đi, để mặc trưởng quỹ lo. Lữ Thiếu Khanh đang cảm thấy thương cảm và mệt mỏi thì Tiêu Y từ từ chạy đến, chân ngắn như một chú cẩu con, đuôi vẫy vẫy, thân hình lao tới như gió. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y chạy vội vàng, không chút thành thục, khiến Lữ Thiếu Khanh lại càng nổi giận. Hai mắt hắn trừng lớn, quát lên, làm gì vậy, lớn bao nhiêu ấy có không, có thể thành thục một chút không, có thể thành thục một chút không. Tiêu Y lúc này ngơ ngác, không hiểu sao nhị sư huynh lại nổi giận lớn đến vậy. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giáo huấn, người ta lúc lớn như ngươi, đứa trẻ đầy đất chạy, có thể tự làm xì dầu được rồi, ngươi cũng phải đến tuổi rồi, có thể trở nên trưởng thành, ổn trọng hơn một chút không, đừng có vội vã, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có nóng vội như vậy. Lần sau còn như thế này, đừng trách ta không nương tay, hiểu chưa? Tiêu Y bị mắng như một con chim cút, liên tục gật đầu, không dám thở mạnh. Biết rồi, không muốn học giống đại sư huynh sao? Nói đi, có chuyện gì? Tiêu Y cẩn thận nhìn đại sư huynh bên cạnh. Nàng dù có ngu cũng hiểu rõ hai người này đang cãi nhau. Nàng thực sự là vô tội mà lại bị vạ lây. Trong lòng Tiêu Y kêu oan, cảm thấy như mình bị tai bay vạ gió. Nàng chính là con cá nhỏ vô tội trong chuyện này. Hiện tại, điều quan trọng là không muốn đắc tội nhị sư huynh. Nhớ lại những lời dạy bảo của Lữ Thiếu Khanh, nàng cẩn thận nghiêm túc nói, nhị sư huynh. Hồn Thạch Giáp Thù nói, muốn cảm ơn người. Lữ Thiếu Khanh vung tay, không mấy quan tâm, được rồi, coi như làm việc tốt đi, không có linh thạch thì đừng có nói lời cảm ơn gì nữa. Chúng nó bị thương, tốt nhất tiết kiệm chút sức để dưỡng thương đi. Không phải, chúng nó nói có đồ tốt muốn tặng ngươi. Cái gì, có chuyện này sao? Ngươi không nói sớm, lần sau còn chậm chạp như vậy, ta sẽ thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đi đến trước mặt Hồn Thạch Giáp Thú. Tiêu Y ở phía sau cũng không nhịn được méo miệng, muốn cảm ơn ta sao? Lữ Thiếu Khanh xoa tay, cười vui vẻ, răng trắng sáng lên. Thật ra chỉ là tiện tay làm thôi, không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, đồ vật ở đâu? Là thứ gì tốt vậy? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như radar, đảo quanh hai con Hồn Thạch Giáp Thú to lớn đang tuần tra, trong lòng đoán xem chúng sẽ giấu đồ ở đâu. Với thân thể lớn như vậy, chắc hẳn là có túi gì đó, nhưng cái túi ở đâu nhỉ? Giống, hai con Hồn Thạch Giáp Thú tuy đã thu nhỏ thân thể, nhưng vẫn còn dài hơn 10 thước, một con trong đó gầm nhẹ về phía Lữ Thiếu Khanh. Cái gì? Là trong tổ của các ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, là thứ đó, thứ hiện ra tinh tinh phải không? Giống, quái vật gầm lại. Lữ Thiếu Khanh vui mừng đến mức nước miếng suýt rơi ra. Thứ hiện ra tinh tinh, đó chẳng phải là linh thạch sao? Quả nhiên, loài quái thú trí tuệ này rất thích thu thập những thứ như thế. Thật là tốt, Lữ Thiếu Khanh vô cùng hài lòng, liền khen ngợi ba con Hồn Thạch Giáp Thú, các người quả thật có thần lòng chi tư. Đi thôi, nhanh lên, quay về chỗ các người thôi. Nghe nói có linh thạch, Lữ Thiếu Khanh không muốn ở lại dù chỉ một phút. Cái gì Gia Đức bộ tộc, cái gì bộ tộc lớn, với hắn đều là chuyện nhỏ, không có linh thạch thì là những nơi nghèo nàn mà thôi. Quả thật, làm việc tốt sẽ được báo đáp. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra vô cùng ân cần hỏi, các ngươi còn có thể đi lại không? Hay là ngồi phi thuyền của ta? Bây giờ Lữ Thiếu Khanh không thể chờ đợi được, chỉ muốn lập tức tới tổ hồn thạch giáp thủ. Linh thạch có thể bỏ trong nhà không người trông coi, rất nguy hiểm, vạn nhất bị trộm thì sao? Trong khi đó, Tương Ti Tiên đang tiếp tục an ủi người trong gia đức bộ tộc, thì đột nhiên nhận được tin Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn muốn rời đi. Tương Ti Tiên không nói nhiều, lập tức để lại mấy người ở lại tiếp tục giúp đỡ người gia đức bộ tộc, còn mình đi theo nhóm Lữ Thiếu Khanh để cùng họ đến gặp gia gia của mình. Các ngươi đi theo làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn không mấy vui vẻ, không phải các ngươi ở đây phải tiếp tục an ủi người sao? Chỉ vậy mà đi sao? Bỏ mặc trưởng quỹ như vậy, thật sự sao? Không sợ người ta nói các ngươi không có lương tâm sao? Thế mà bỏ lại bọn họ, các ngươi không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt sao? Nếu có thể, Lữ Thiếu Khanh sẽ rất muốn Tương Ti Tiên và những người của nàng ở lại nơi này, hắn sẽ rất vui khi rời đi, để mọi người từ nay không gặp nhau nữa. Tương Ti Tiên im lặng với ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lương tâm chắc hẳn là của ngươi mới đúng. Các ngươi giết tế ti của bọn họ cùng nguyên anh cao thủ, sau đó bỏ đi, không chút suy nghĩ đến bọn họ sao? Tương Ti Tiên cố gắng bình tĩnh lại, nở một nụ cười. Mộc công tử yên tâm, tự nhiên sẽ có người tới lo liệu cho bọn họ. Nhiệm vụ của ta là dẫn Mộc công tử đi gặp Gia Gia. Vừa nghe đến Gia Gia của Tương Ti Tiên, Lữ Thiếu Khanh lập tức mất hết hứng thú nói chuyện. Một hóa thần đang chờ mình, nghĩ lại cũng cảm thấy không còn gì thú vị. Ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng đến khi có chuyện xảy ra, đừng trách ta. Tương Ti Tiên đi theo, giận khuyết cũng không thể không đi. Lữ Thiếu Khanh vô cùng ghét bỏ, giận huynh ngươi bị thương rồi còn muốn đi theo sao? Xem chừng đường dài sẽ khiến ngươi mệt mỏi đến hỏng mất. Hừ, giận khuyết không muốn nói chuyện, hắn nghĩ. Đừng có trêu chọc đại tiểu thư nữa, tâm trạng ta còn khó chịu như vậy. Ba con hồn thạch giáp thú gầm lên vài tiếng rồi rời đi, chuẩn bị trở về tổ của chúng. Lữ Thiếu Khanh liền quay sang Tương Ti Tiên và hỏi, Ti Tiên tỷ tỷ, có thể cho ta ngồi một chút trên phi thuyền của ngươi không? Giận khuyết lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải có phi thuyền sao? Phi thuyền của ngươi còn lớn hơn. Mặc dù không hiểu rõ lý do, nhưng Dẫn Khuyết trong lòng không hề muốn Lữ Thiếu Khanh leo lên phi thuyền của Tương Ti Tiên, thế nào? Ngồi một chút cũng không được sao? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, phi thuyền là của ngươi sao? Dẫn Khuyết nghẹn lời, hắn lập tức quay sang Tương Ti Tiên, đại tiểu thư, cẩn thận một chút, hắn rất xảo quyệt, có thể đang tính toán làm chuyện gì xấu. Có thể hắn muốn phá phi thuyền của ngươi. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, Dẫn Khuyết đều sẽ nghĩ về ác ý lớn nhất, cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không có ý tốt. Tương Ti Tiên lắc đầu, cười nói, không sao đâu, đây là phi thuyền Gia Gia luyện chế, sẽ không có vấn đề gì. Dẫn Khuyết nghĩ cũng phải, dù sao đại trưởng lão là hóa thần, phi thuyền do hắn luyện chế, giống như ngũ phẩm, lục phẩm pháp khí, không dễ gì bị phá hủy. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn. Tương Ti Tiên lấy ra một chiếc phi thuyền nhỏ, như vỏ ốc biển, Lữ Thiếu Khanh và hai người kia lên thuyền. Phi thuyền không gian không lớn, chỉ như một chiếc thuyền nhỏ, mười mấy người lên thuyền là đã khá chật chội. Sau khi Lữ Thiếu Khanh lên thuyền, hắn rất tò mò, liền tiến vào khoang thuyền. Làm gì vậy? Dận Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh từ khi lên thuyền, ánh mắt cứ dõi theo, coi hắn như phạm nhân, nhìn xem đi, đúng không? Ti Tiên tỷ tỷ, ta có thể xem một chút được không? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, hỏi xong liền chen vào. Căn phòng bên trong Lữ Thiếu Khanh không để ý, hắn chỉ quan tâm đến cấu tạo của phi thuyền. Mỗi chiếc phi thuyền đều có cơ cấu động lực riêng, đây chính là phần quan trọng nhất của phi thuyền. Nếu không có nó, chỉ dựa vào sức người để khởi động, linh lực cần thiết sẽ rất lớn, có thể khiến một người bị ép kiệt sức. Dận Khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cứ đi qua đi lại quanh khoang động lực, dáng vẻ rất tò mò, lúc này không khỏi khinh bỉ nói, những thứ này ngươi hiểu không? Không hiểu đâu. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ chỗ này, lại vỗ vỗ chỗ kia, rồi hỏi lại, ngươi hiểu không? Dận Khuyết nhẹ lời, phi thuyền là do luyện khí trận pháp tạo thành, trong khi hắn bình thường tu luyện đã không có đủ thời gian, huống chi là những thứ này, không hiểu thì ra ngoài đi, đừng có ở đây làm loạn. Nếu phi thuyền bị hỏng, người có đền nổi không? Dận Khuyết tức giận, không muốn để Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xem nữa, quát lớn, ra ngoài, hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nhưng vẫn tiếp tục vỗ vỗ vào hai bên mùng nhỏ trên tàu, tán thưởng nói, quả nhiên là một chiếc thuyền tốt. Cuối cùng, khi Dận Khuyết nhìn chằm chằm giận dữ và quay lại trên bung tàu, Lữ Thiếu Khanh cười rồi nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, đây là một chiếc thuyền tốt, tốc độ nhất định rất nhanh phải không? Tương Ti Tiên gật đầu, cũng rất hài lòng với chiếc phi thuyền này, nói, đúng vậy, Gia Gia đã dành không ít tâm huyết vào chiếc thuyền này, tốc độ của nó rất mạnh. Đúng rồi, thật tốt quá. Lữ Thiếu Khanh đi tới mép thuyền, vuốt ve mặt thuyền, nhẹ nhàng gõ mấy cái, miệng cười hài lòng. Nếu ta có một chiếc phi thuyền như vậy thì tốt biết bao, đại trưởng lão chắc chắn rất thương người. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh tỏ ra rất thích thú với chiếc phi thuyền, Hắn thường xuyên không ngồi yên, luôn tay sờ sờ, tay vỗ vỗ, cuối cùng khi đến mục đích mới dừng lại. Hồn thạch giáp thú sống trong một cái xào huyệt dưới mặt đất, giống như một con thỏ đào hang, tựa vào một tảng núi đá bị khoét rỗng, tạo thành một cái hang động lớn. Lữ Thiếu Khanh và mọi người tiến vào, cảm giác giống như bước vào một vương quốc của cự nhân. Hang động lớn như một quảng trường rộng lớn, bàn cao 10 mét, rất trống trải, đủ để hồn thạch giáp thú trưởng thành thoải mái sinh hoạt. Trong hang có bốn hướng thông suốt, còn có những con đường hầm dẫn sâu xuống dưới đất mà không thấy điểm cuối. Hồn thạch giáp thú sống ở đây, chúng đào sâu dưới lòng đất để tìm thức ăn. Vách đá xung quanh đầy những tảng đá lởm chởm. Khi những con hồn thạch giáp thú nhỏ quay về, chúng sẽ đầu tiên đi vạm đá trên vách tường. Từng tảng đá bị chúng cắn vỡ nghe thấy tiếng răng cắn vào đá. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn đùa giỡn với những con hồn thạch giáp thú nhỏ, nói: "Muốn thêm chút gia vị không?" Hắn chỉ vào Dận Khuyết rồi nói: "Đem hắn ăn đi." Ba con hồn thạch giáp thú quay đầu nhìn Dận Khuyết, khiến hắn cảm thấy lông mao dựng đứng, trong lòng hoảng sợ: "Ngươi có dũng khí không?" Dận Khuyết không sợ những con nhỏ, nhưng hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành đủ để khiến hắn không dám khinh suất. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả không ngừng, khiến Dận Khuyết càng sợ hơn. Hắn nghĩ đến những gì Lữ Thiếu Khanh đã làm trước đây, trong lòng càng thêm lo lắng, không biết liệu có phải hắn đang giả vờ cười vui vẻ để rồi lại bàn đứng hắn không. Dận Khuyết vô ý thức lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh, linh lực trong người đã sẵn sàng, đồng thời thấp giọng nhắc nhở Tương Ti Tiên: "Đại tiểu thư, phải đề phòng. Nơi này là dưới lòng đất, bọn họ còn chưa quen với môi trường xung quanh, chỉ có hai người bọn họ, nếu Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn muốn làm gì, quả thật rất khó phòng bị." Tương Ti Tiên lắc đầu, ra hiệu Dận Khuyết không cần lo lắng. Nếu họ muốn gây bất lợi cho chúng ta, đã sớm ra tay, đâu cần phải đợi đến giờ này. Tương Ti Tiên rất hiểu rõ, cô truyền âm cho Dận Khuyết: "Không cần lo lắng, Gia Gia đã nói qua, chuyến này ta sẽ không gặp nguy hiểm." Dận Khuyết lập tức cảm thấy yên tâm, lòng không còn căng thẳng, nghĩ lại vừa rồi mình khẩn trương vô lý. Hắn trừng mắt, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách cương quyết, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Lữ Thiếu Khanh tiến về phía hồn thạch giáp thú, vui vẻ hỏi: "Đồ đâu?" "Giống." Tiếng của hồn thạch giáp thú vang vọng trong hang động, âm thanh trầm thấp nặng nề, tiếp tục dẫn đường về phía trước, chui vào một cái thông đạo. Thông đạo này càng lúc càng sâu dưới đất. Ba con hồn thạch giáp thú đi đầu, Lữ Thiếu Khanh và những người còn lại theo sau. Hồn thạch giáp thú di chuyển dưới lòng đất linh hoạt hơn so với trên mặt đất, tốc độ cũng nhanh hơn. Đi gần 5 canh giờ, họ đã xuống sâu 2-3 vạn mét so với mặt đất. "Nhị sư huynh, tiếp tục như vậy, còn bao lâu nữa?" Tiêu Y đi gần Lữ Thiếu Khanh, thấp giọng hỏi. Nàng nhìn quanh, chỉ thấy một màu đen tối mịt mù, không có chút ánh sáng nào, khiến nàng cảm thấy rất sợ hãi. "Thật sự có đồ tốt sao?" Tiêu Y không khỏi hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh không chút nóng giận, trái lại tỏ ra vui vẻ. "Ngươi không hiểu đâu, đồ tốt đương nhiên phải giấu thật kỹ, giấu sâu như vậy, chắc chắn là có rất nhiều linh thạch." "Hắc hắc," Tiêu Y nói, "linh thạch gì chứ? Đương nhiên là phải giấu kỹ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài." Tiêu Y có chút nghi ngờ, liệu linh thạch có thật sự phải giấu như vậy không? Nàng không thể không lên tiếng, vạn nhất không phải linh thạch thì sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức nổi giận, trong bóng tối gầm lên: "Vậy ta sẽ làm thịt bọn chúng và cả ngươi nữa." Tiêu Y nhanh chóng nháy mắt mấy cái, trong bóng tối ánh mắt ngơ ngác, là, vì cái gì? Tiêu Y vẻ mặt vô tội, chuyện này đâu liên quan đến nàng. Nếu không phải linh thạch, thì bọn chúng đã lừa gạt Lữ Thiếu Khanh, làm thịt bọn chúng cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh như một con chó bảo vệ, nhìn Tiêu Y với ánh mắt sắc bén. "Ta nói là linh thạch, ngươi lại nói không phải. Nếu đúng là không phải, đó là do miệng quạ đen của ngươi gây ra. Ngươi tốt nhất cầu nguyện là linh thạch." Tiêu Y vội che miệng lại, chuyện này tốt nhất vẫn là không nên nói. Về linh thạch, nhị sư huynh quả thật có thể làm được mọi thứ. Gần nửa canh giờ sau, thông đạo hai bên bắt đầu sáng lên, các tảng đá phát ra ánh sáng, chiếu sáng nền đất đen tối. Nhưng những tảng đá này chỉ là đá bình thường, chỉ có điều chúng có thể phát sáng mà thôi. Tiêu Y lại không thể nhịn được: "Nhị sư huynh, ngươi xem, những tảng đá này cũng coi là phát sáng như tinh tinh sao?" "Mười câm miệng!" Lữ Thiếu Khanh quát lớn. Càng đi sâu, thông đạo ngày càng sáng hơn. Bỗng nhiên, phía trước sáng rực lên, mở ra một không gian rộng. Trước mắt họ là một cái huyệt động, nhưng huyệt động này không lớn. Ba con hồn thạch giáp thú chen chúc lại trong đó có vẻ khá chật chội. Lữ Thiếu Khanh lao tới, hai mắt sáng lên, nhìn thấy một thứ phát sáng như linh thạch, một đống lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh đến gần, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, vì nơi này không có bất kỳ thứ gì, trong hang động rộng lớn chẳng có gì cả. Ánh sáng từ những tảng đá trên vách tường chiếu sáng khắp nơi, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn, những tảng đá này chẳng có tác dụng gì. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thất vọng cực độ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồn thạch giáp thú, Linh thạch đâu? Hắn tức giận nghĩ thầm, dám lừa ta, nếu không có linh thạch thì các người sẽ phải trả giá. Lúc này một con hồn thạch giáp thú nhận thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh không mấy thiện cảm, liền dịch ra một bên để lộ ra sau lưng một cánh cửa hang, rồi lại gầm nhẹ vài tiếng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này mặt mày tươi cười, xoa tay nói, đồ vật ở bên trong phải không? Hắn không chút do dự, lập tức là người đầu tiên xông vào, những người khác cũng đầy hiếu kỳ đi theo vào. Tiêu Y thì thầm, hai vọng bên trong bị áp linh thạch, nếu không có linh thạch, nhị sư huynh sẽ phát điên mất, nếu nhị sư huynh phát điên, ai cũng sẽ gặp phiền phức. Tuy nhiên, khi họ bước vào, cảnh tượng hoàn toàn khác với tưởng tượng, không có linh thạch, không có bảo vật, chỉ có một không gian trống rỗng, ngoại trừ một quả trứng nằm trên mặt đất, quả trứng cao khoảng nửa thước như một đứa trẻ, toàn thân đen bóng, phát ra một loại khí tức kỳ lạ, đứng lặng trên mặt đất, vỏ trứng đen tuyền sáng bóng, bề mặt như được khắc chạm bằng ngọc thạch, vẽ nên những đường vân tinh xảo, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, quang mang từ quả trứng thay đổi liên tục, tựa như bên trong nó đang chứa đựng một sinh mệnh khó lường, không ngừng hô hấp. Linh thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh một lần nữa, không thấy có dấu hiệu của linh thạch nào, hắn không thể giữ được bình tĩnh, giọng nói bi phẫn vang lên trong động, linh thạch của ta đâu? Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng được nữa, hắn đã tốn rất nhiều thời gian, đi một quãng đường xa như vậy, chỉ để đến đây, không phải là để tìm linh thạch sao? Nhưng kết quả thì sao? Chỉ nhận được một cú đòn cảnh cáo, không có lấy một cọng lông. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, nghiến răng tức giận, đúng là ghê tởm, thế mà lừa gạt tôi tình cảm, tôi phải giết chết bọn chúng. Giận Khuyết đứng bên cạnh, âm thầm vui mừng, thậm chí còn muốn hát một bài để thể hiện niềm vui của mình. Đáng đời, giờ thì ngươi cũng có ngày này sao? Ngươi cũng hiểu được cảm giác bị lừa gạt rồi chứ? Lý Nãi Nãi, trước đây ngươi lừa gạt ta, giờ thì ta vẫn còn cảm thấy đau lòng. Thiên đạo thật công bằng, luân hồi báo ứng đấy. Giận Khuyết trong lòng cười ha hả, hắn nhìn sang Tương Ti Tiên bên cạnh, rất muốn chia sẻ niềm vui này với nàng. Sách vở không phải có nói sao, những điều vui vẻ thì nên chia sẻ với người mình thích, sẽ càng vui vẻ hơn. Tuy nhiên, Giận Khuyết lại nhận ra sắc mặt Tương Ti Tiên cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt của nàng đang dán chặt vào quả trứng màu đen. Biểu hiện của nàng cho thấy không phải là điều bình thường. Đại tiểu thư, sao vậy? Giận Khuyết nghi có lẽ nàng đang vì tên hỗn đản kia mà lo lắng. Tương Ti Tiên hít một hơi thật sâu, thanh âm của nàng nặng nề, như thể phải cố gắng nói ra từng lời. Giận đại ca, ngươi xem, có phải nó giống như tế thần chi tử không? Tế thần chi tử. Từ này như một cây búa lớn đập xuống chân Giận Khuyết, khiến hắn bật dậy, kêu lên, không, không thể nào. Cái động này không lớn, tiếng kêu của Giận Khuyết vang vọng trong không gian, làm tai mọi người đau nhói. Tiêu Y bên này đang cố gắng dắt quần áo cho Lữ Thiếu Khanh, muốn trấn an hắn, khiến hắn bình tĩnh lại, không muốn vội vàng tấn công ba con hồn thạch giáp thú. Tuy nhiên, sức lực của nàng có hạn, lại không thể kiềm chế được lâu. Khi đó Giận Khuyết đã thu hút sự chú ý của nàng. Tiểu Y vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nghe này, quả trứng này có vẻ có giá trị lắm, sao không bình tĩnh lại xem sao? Ta hiện giờ rất tỉnh táo. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cái gì tế thân chi tử, gặp quái gì chưa? Ta muốn là linh thạch, không có linh thạch thì mọi thứ đều vô nghĩa, dù có là mỹ nữ cởi bỏ quần áo, ta cũng chẳng hứng thú. Nhị sư huynh, đừng nóng vội. Tiểu Y nói, vừa dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, vừa an ủi hắn, lại nói, bọn họ cũng chưa nói có linh thạch đâu, chỉ bảo là đồ vật xuất hiện tinh tinh thôi. Ngoài linh thạch, còn có đồ vật nào xuất hiện tinh tinh không? Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, sát khí đã tràn ngập trong động, ngươi buông tay ra cho ta, nếu không ta sẽ thu dọn cả ngươi. Tiêu Y chỉ vào quả trứng màu đen, nói, cái này, nó cũng coi như là đồ vật xuất hiện tinh tinh mà. Quả trứng màu đen phát ra ánh sáng, bóng loáng như ngọc thạch, chiếu sáng xung quanh, nếu nói là đồ vật xuất hiện tinh tinh, cũng không phải là không có lý. Ta mẹ nó, trước tiên đánh chết ngươi cái này hỗn đản sư muội, rồi mới đi nướng bọn chúng, vừa lúc ta có cây thi là, vâng, vâng. Tiêu Y liên tục gật đầu nhưng vẫn không buông tay. Nhị sư huynh, không bằng chúng ta giải quyết rõ ràng cái trứng này là gì trước đã. Hồn thạch giáp thú cũng không phải tự nhiên đưa chúng ta đến đây đâu. Thực tế, đến lúc đó có thể bán nó, nhìn thế nào thì cũng đáng giá một chút linh thạch. Khi nghe đến hai chữ linh thạch, Lữ Thiếu Khanh mới hơi tỉnh táo lại. Tiêu Y thấy thế, vội vã hỏi Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỉ tỉ, tế thần chi tử là gì? Tế thần lại từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để đẻ trứng sao? Tương Ti Tiên nhìn chằm chằm vào cái trứng màu đen, ánh mắt không rời, thật lâu sau mới mở miệng nói, ta cũng không dám xác định đây có phải là tế thần chi tử hay không. Tế thần chi tử không phải là con cái của tế thần, đó chỉ là cách chúng ta gọi hắn, bởi vì trong thế giới này có những sinh vật kỳ quái như tế thần, tất cả đều dễ dàng bị ăn mòn. Một số động vật hoặc con người ngay từ khi sinh ra đã bị ăn mòn, ngay khi họ vừa ra đời đã trung thành với tế thần. trở thành nanh vuốt của hắn. Chúng, một khi ra đời, sẽ có sức mạnh rất lớn và tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Chúng ta gọi chúng là tế thần chi tử. Trong lịch sử đã xuất hiện vài tế thần chi tử, có người, có động vật, mỗi lần chúng xuất hiện đều sẽ gây ra gió tanh mưa máu, đặc biệt là đối với những người phản kháng tế thần như chúng ta, thiệt hại rất lớn. Lần xuất hiện của tế thần chi tử trước đây đã qua hơn 200 năm, nên ta cảm thấy chúng này rất có thể sẽ sinh ra tế thần chi tử. Giọng nói của Tương Ti Tiên vang vọng trong động, mang theo sự nghi ngờ sợ hãi, rồi dần trở nên kiên định. Tương Ti Tiên cắn răng, ánh mắt lóe lên hung quang, sát khí trong lồng ngực cuồn cuộn như nước sôi, khuếch tán ra xung quanh, nhất định phải diệt trừ nó trước khi nó có ý thức, không thể để nó ra đời. Nói xong, nàng quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Hai vị, các người nghĩ sao? Lữ Thiếu Khanh, sau khi nghe xong lời của Tương Ti Tiên, cũng bắt đầu quan tâm đến cái trứng màu đen. Hắn nói, gấp cái gì, để ta xem thử đã, nếu nó đáng giá, ta sẽ mang đi bán. Tương Ti Tiên nghe xong, lo lắng, nàng không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này. Nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, Mộc công tử nhất định phải nhanh chóng diệt trừ nó, không thể để nó ra đời, nó là một mối tai họa. Gia gia của ta đã nói, gặp được tế thần chi tử, nhất định phải diệt trừ, không thể để nó sinh ra, nếu không sẽ là tai họa cho tất cả mọi người. Biết rồi, không vội. Lữ Thiếu Khanh không quá quan tâm, trước mắt quả trứng màu đen không khiến hắn cảm thấy sự nguy hiểm, lại đứng yên ở đây, mạo muội ra tay thì không biết sẽ gây ra chuyện gì, vì vậy vẫn quyết định quan sát thêm một lúc nữa. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không vội vã, Tương Ti Tiên càng thêm lo lắng, cô bối rối đến mức muốn dậm chân, rồi lại quay sang Kế Ngôn nói, Kế công tử, là đại sư huynh, ngươi phải quản lý sư đệ của ngươi, đừng để hắn cứ đứng đây chơi mãi như vậy. Kế Ngôn đứng bên cạnh, lạnh nhạt trả lời, để hắn tự quyết định đi. Tương Ti Tiên thật sự bó tay, sao mà đại sư huynh lại vô tâm đến thế, cô đã nói rõ tình hình nghiêm trọng như vậy, mà ngươi vẫn không gấp sao. Tiểu Y an ủi Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỉ tỉ không cần lo lắng, có nhị sư huynh ở đây, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tương Ti Tiên im lặng, sao các ngươi lại tin tưởng hắn đến thế. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã cầm quả trứng màu đen xoay qua xoay lại, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Quả trứng màu đen ngoài bề mặt sáng lên ánh sáng chớp động, nhìn cũng có vẻ có một sức hút kỳ lạ. Tuy nhiên, toàn thân nó đều là màu đen, ánh sáng phát ra có chút quái lạ. Cái màu đen thâm sâu ấy, như thể có thể hút luôn cả linh hồn người ta vào trong đó. Lữ Thiếu Khanh xoay quả trứng hai vòng, sau đó thần thức của hắn cẩn thận, nghiêm túc tiếp cận. Nhưng vừa khi thần thức vừa chạm vào quả trứng, bề ngoài của nó bỗng nhiên phát sáng mạnh mẽ. Quả trứng màu đen trên mặt đất tỏa ra hào quang rực rỡ, như một chiếc đèn sáng bừng lên trong chớp mắt. Đột nhiên, một biến hóa xảy ra, khiến mọi người giật mình. Lữ Thiếu Khanh vội vàng thu hồi thần thức lại, còn chưa kịp hành động gì, biến hóa đã đến nhanh chóng như vậy. Hào quang sáng tỏ biến mất, quả trứng màu đen bên ngoài bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo, sáng tối thay đổi nhanh chóng, giống như đang hít thở. Ánh sáng và bóng tối liên tục thay đổi, các ngươi xem. Tiêu Y chỉ vào quả trứng màu đen dưới đất, mọi người nhìn theo, thấy sương mù màu đen từ dưới đất bốc lên, giống như hơi nước, lan ra khắp nơi, và tất cả những làn sương mù ấy đều bị quả trứng màu đen hấp thu. Tương Ti Tiên sắc mặt biến đổi, nó từ nãy giờ cứ thế hấp thụ đám sương mù đen này, không trách được hồn thạch giáp thú không bị lây nhiễm hay ăn mòn, mà vẫn có thể giữ được lý trí. Hai con hồn thạch giáp thú kia ít nhất cũng đã hơn trăm tuổi, có nghĩa là quả trứng màu đen này đã ở đây trên trăm năm, hấp thu sương mù đen này trong suốt thời gian ấy, thậm chí còn lâu hơn. Không xong rồi, nếu nó phá xác mà ra, thực lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ, mang đến hủy diệt. Tương Ti Tiên lo lắng nói, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng nàng như thắt lại, cô thay đổi sắc thái quát lên, diệt trừ nó, nhất định phải diệt trừ nó. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, đừng nóng vội, cần phải quan sát thêm. Hắn nghiêm túc nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỉ tỉ, đừng hấp tấp, cẩn thận biến khéo thành vụng. Tương Ti Tiên nghe vậy không hài lòng, quả trứng màu đen rõ ràng chính là tế thần chi tử, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt. Nàng nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, đừng có chơi với lửa, có ngày chết cháy. Giận Khuyết cũng đứng về phía Tương Ti Tiên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, ta thấy ngươi không có lòng tốt, nếu tế thần chi tử phá xác mà ra, ngươi tính làm sao, gánh vác trách nhiệm này sao, sợ cái gì. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ánh mắt dán chặt vào quả trứng màu đen, đến lúc đó, ta để nó gọi cha ta, hiện tại quả trứng màu đen vẫn chưa đến mức phá xác, vì vậy Lữ Thiếu Khanh không lo lắng như Tương Ti Tiên, chỉ cần kiểm tra kỹ, nghiên cứu xong rồi tìm cách tiêu diệt là được, mọi việc vẫn cần phải quan sát đã. Tương Ti Tiên liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, thầm nghĩ, tên này, trước kia nàng còn cảm thấy ấn tượng tốt, giờ thì thấy hắn thật không đáng tin cậy. Tế thần chi tử mà gọi cha ta, ngươi là tế thần sao? Tương Ti Tiên vẫn giữ thái độ kiên quyết, nhất định phải diệt trừ nó. Nói xong, cô không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh nữa, vùng tay ra, một cơn linh lực mạnh mẽ phóng ra, nhắm thẳng vào quả trứng màu đen. Tương Ti Tiên là Nguyên Anh kỳ, một chiêu này không thể hủy diệt thiên địa, nhưng nếu đánh nát một ngọn núi, thì sức mạnh này dư sức. Tương Ti Tiên vung tay một trường, sắc mặt nàng cũng bớt căng thẳng đi nhiều. Một trường này bổ xuống, chẳng lẽ quả trứng đen kia sẽ vỡ vụ sáo? Nhưng khi linh lực tản đi, Tương Ti Tiên kinh ngạc kêu lên, không, không thể nào, quả trứng đen vẫn nguyên vẹn như cũ, không có chút tổn hại nào. Trái lại, sau khi chịu một trường từ Tương Ti Tiên, quả trứng màu đen không những không hư hại mà còn hấp thụ hắc khí xung quanh nhanh hơn, thậm chí còn phát ra những âm thanh kỳ lạ, rầm, rầm, những âm thanh nhỏ như nhịp tim đập từ bên trong quả trứng truyền ra, rất yếu ớt, nhưng tất cả những người có tu vi đều nghe rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt biến đổi, trong lòng bất an, chẳng lẽ nó sắp thức tỉnh, muốn phá xác và ra ngoài. Hắn không nhịn được trách Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỉ tỉ, ngươi xem, hành động lỗ mãng như vậy, đánh thức nó không biết nó có còn giữ nguyên khí lực không nữa. Sắc mặt Tương Ti Tiên trở nên khó coi, nàng không tin vào ma quái, lại tiếp tục tấn công quả trứng màu đen, linh lực mạnh mẽ lại một lần nữa, bao phủ trong huyệt động, nàng gần như ra sức toàn lực. Dưới sức mạnh đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, bùn đất rơi ầm ầm xuống. May mắn là công kích của nàng chỉ rơi đúng vào quả trứng đen. Nếu không với uy lực như vậy, nơi này có thể sẽ sụp đổ và chôn vùi tất cả mọi người. Khắc xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh thấy có vấn đề, vội vàng quát lên, dừng tay. Linh lực khổng lồ của Tương Ti Tiên như đổ vào một sa mạc, nhanh chóng bị quả trứng màu đen hấp thụ hết. Quả trứng đen phát ra ánh sáng lấp lánh, như dòng nước chảy trôi trên bề mặt, trông vô cùng đẹp mắt. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh trở nên nặng nề, vì linh lực mạnh mẽ của Tương Ti Tiên không hề bị quả trứng đen hấp thụ, mà chỉ dọc theo các đường vân trên vỏ trứng lan xuống mặt đất. Sương mù đen bắt đầu tụ lại một cách kỳ lạ, nhanh chóng tăng lên, bao phủ lấy quả trứng đen, như thể muốn bảo vệ nó vậy. Mặt đất bắt đầu phát ra hào quang đen, từng tia sáng xuất hiện theo các đường vân từ quả trứng đen lan ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ huyệt động này đã phủ đầy các vân đường màu đen, ánh sáng tối tăm không ngừng chớp lóe hòa với ánh sáng từ quả trứng đen, tạo thành một khối chiếu sáng mọi người, khiến sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm trọng. Một cảm giác không lành bắt đầu dâng lên. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc này sắc mặt Lữ Thiếu Khanh cũng không còn giữ được vẻ bình thản, hắn nhíu mày, không còn vẻ lạc quan như trước. Là một trận pháp, nhưng cụ thể là gì ta cũng không rõ. Lữ Thiếu Khanh là một đại sư về trận pháp, nhưng ngay cả hắn cũng không thể xác định được tình hình. Lúc đó hắn cũng không thể ngay lập tức xác định đây là trận pháp gì, chỉ có thể nhận thấy trận pháp này rất kỳ lạ. Định làm thế nào? Kế Ngôn hỏi. Vấn đề này chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có kinh nghiệm xử lý. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn cũng không có cách nào. Tương Ti Tiên sắc mặt tái nhợt, tình huống đột ngột thay đổi như vậy, có lẽ là do nàng nhất thời xúc động mà ra. Nàng bây giờ không dám hành động liều lĩnh, chỉ có thể nhìn vào quả trứng màu đen trong đám sương mù đen đặc. Cái trứng đó mơ hồ hiện lên, khiến lòng nàng càng thêm bất an. Nàng nghiến răng một cái, rồi trong tay xuất hiện một pháp khí, một cây thước bạc. Vừa xuất hiện, một luồng áp lực mạnh mẽ lập tức tràn ngập xung quanh. Lữ Thiếu Khanh giật mình, ít nhất là một pháp khí lục phẩm, chắc chắn là do gia gia của nàng luyện chế, lại còn đồ xa xỉ, thật là, làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô lên, ngươi định làm gì? Tương Ti Tiên nghiêm nghị quát, ta muốn hủy nó. Bên cạnh, Sẵn Khuyết cũng đã vận chuyển linh lực, sẵn sàng phối hợp cùng Tương Ti Tiên bất cứ lúc nào, đừng có làm loạn. Lữ Thiếu Khanh muốn đánh cho nàng tỉnh lại, ngươi còn chưa đủ sao? Nếu ngươi lại làm vậy, nói không chừng nó sẽ khiến ngươi phải chịu hậu quả nặng nề đây. Tốt, vậy ngươi nói phải làm sao? Tương Ti Tiên cũng không dám tùy tiện hành động, cầm cây thước trong tay, rơi vào thế tiền thoái lưỡng nan. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò nói, hay là, chạy đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có vẻ như đang đùa, Tương Ti Tiên lập tức giơ cây thước trong tay lên, cây thước pha ra ánh sáng mờ nhạt, một cơn khí tức nguy hiểm tràn ngập trong huyệt động, uy áp mạnh mẽ khiến Tiêu Y sắc mặt tái mét, không thể không trốn về phía sau Kế Ngôn. Hai người Bạch Y và con thú bên cạnh cũng ôm Tiêu Y, run rẩy sợ hãi. Tương Ti Tiên trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết, như một tử sĩ, làm việc nghĩa không lùi bước. Ta chỉ có thể xuất thủ đập vỡ nó thôi. Lữ Thiếu Khanh quát lại, ngươi muốn đập thì đập, nhưng trước hết chờ chúng ta đi đã. Chắc nó còn chưa đủ thời gian để ra đời, nếu ngươi kích thích như vậy, nó sẽ ngay lập tức gọi ngươi là mẹ. Thật là, không thể ôn nhu một chút sao? Nhất định phải dùng bạo lực, không thể dùng chút thủ đoạn ôn nhu nào à? Tương Ti Tiên, nếu muốn đi chịu chết, hắn cũng không ngăn cản. Nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, khí thế của Tương Ti Tiên bị giảm đi, như hồ nước xả lũ cuồn cuộn đổ ra. Đúng là nàng cũng không dám chắc cây thước này có thể đánh vỡ quả trứng màu đen. khiến vật trong đó phá ra mà ra như Lữ Thiếu Khanh đã nói. Lúc này, Sận Khuyết tranh thủ cơ hội khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đồ hèn nhát, ngươi động thủ đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức phản kích, làm động tác mời Sận Khuyết, nếu ngươi không động thủ vậy ngươi chính là đồ hèn nhát. Sận Khuyết nhìn vào quả trứng màu đen, được bao phủ bởi lớp sương mù màu đen, lúc ẩn lúc hiện, hắn nghĩ, nếu có thể động thủ thì hắn đã làm từ lâu rồi. Tương Ti Tiên vừa mới xuất thủ hai lần, khiến tình hình trong huyệt động thay đổi đột ngột. Quả trứng màu đen có thể thức tỉnh bất kỳ lúc nào, nếu thêm một lần nữa xuất thủ, không chừng sẽ giống như lời Lữ Thiếu Khanh nói, thúc đẩy quả trứng bên trong vỡ ra. Tế thần chi tử không phải là một thứ có thể đùa giỡn, một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ gây ra gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, tử thương vô số, mang đến sự hủy diệt lớn cho nhân loại. Mục tiêu của thí thần tổ chức là tiêu diệt tế thần và nanh vuốt, giải cứu nhân loại, mang lại hy vọng, không phải để gây ra sự hủy diệt. Tương Ti Tiên sợ rằng một hành động sai có thể sẽ phá hỏng tất cả, nên không dám tiếp tục ra tay. Dận Khuyết cũng không dám hành động bừa. Mộc công tử, ngươi thấy sao? Tương Ti Tiên cắn răng, lại hỏi Lữ Thiếu Khanh. Chạy đi. Lữ Thiếu Khanh trả lời đơn giản đến mức Tương Ti Tiên muốn phun máu. Không chạy, chẳng lẽ ở lại đây chờ chết? Đối với đề nghị này, Tương Ti Tiên đương nhiên 100% không đồng ý. Nàng chỉ có thể quay lại nhìn về phía Kế Ngôn, nghĩ đến thực lực của Kế Ngôn, trong lòng nàng dấy lên một tia hy vọng. Nàng mong đợi nhìn Kế Ngôn và nói, Kế công tử, với thực lực của ngươi, một kích toàn lực chắc chắn có thể hủy được quả trứng này. Kế Ngôn vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đứng ở cửa hang động. Lúc này hồn thạch giáp thú thấp giọng gầm rú, âm thanh vang lên từ trong bóng tối. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã hạ giọng, nhưng âm thanh vẫn vang vọng trong huyệt động, khiến những người xung quanh cảm thấy choáng váng. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh không mấy thiện cảm, nhìn chăm chăm vào hồn thạch giáp thú, nói, em gái ngươi, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi, ngươi còn muốn nhờ ta giúp đỡ sao? Chờ chút, ta sẽ nướng các ngươi ra ngoài, để các ngươi một nhà thật gọn gàng. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, hồn thạch giáp thú vội vàng rụt cổ lại, khẽ kêu vài tiếng, như thể đang giải thích. Không cần giải thích, ta không nghe, dù sao ta chỉ muốn giết các ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận trong lòng, vừa rồi nói có đồ tốt, kết quả lại là một quả trứng như thế, hơn nữa lại còn quái dị và nguy hiểm như vậy. Lý Nãi Nãi lại dám lừa ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, thật sự bị lừa rồi. Tương Ti Tiên và Dận Khuyết ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lại nhìn hồn thạch giáp thú. Tương Ti Tiên không nhịn được, hỏi, các ngươi có hiểu hồn thạch giáp thú nói gì không? Chúng nó đang nói gì vậy? Tiêu Y Ôn đồn đáp, rồi phiên dịch. Hồn thạch giáp thú hy vọng nhị sư huynh mau cứu quả trứng này. Cứu? Tương Ti Tiên sắc mặt biến đổi, tiến lên đối mặt với hồn thạch giáp thú, ánh mắt đầy sát ý. Quả trứng này nhất định phải bị hủy. Không được, cô quát, quả trứng này không thể để lại. Giống. Hồn thạch giáp thú cái giống được gầm lên, nổi giận, lộ rõ ý định tấn công. Đầu nó còn chui vào trong, miệng nhọn hoắt mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén, như thể định nuốt Tương Ti Tiên. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, đạp một cú vào nó, cút đi. Hồn thạch giáp thú mẹ lại một tiếng, ngoan ngoãn rụt đầu về. Thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định giúp, hai con hồn thạch giáp thú đang chuyển ánh mắt cầu cứu sang Kế Ngôn, hy vọng ông ta sẽ giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, đừng quan tâm đến bọn chúng, ra ngoài giết hết chúng đi. Kế Ngôn không phản ứng với Lữ Thiếu Khanh, mà lại hỏi hồn thạch giáp thú, quả trứng này có lai lịch gì? Hai con hồn thạch giáp thú lần lượt lên tiếng. Tiêu Y bên cạnh làm phiên dịch cho Tương Ti Tiên, quả trứng này bọn chúng cũng không rõ ràng lắm về lai lịch, nhưng khi chúng sinh ra thì quả trứng này đã tồn tại, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả cha mẹ chúng. Chúng bị cha mẹ để lại ở đây khi còn bé, vì quả trứng màu đen này hấp thu sương mù, bảo vệ chúng khỏi bị ăn mòn. Với chúng, quả trứng này là ân nhân cứu mạng, chúng hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ quả trứng. Tương Ti Tiên không thể hiểu được, giúp thế nào? Quả trứng này đã tồn tại lâu như vậy, nói rõ lai lịch của nó không đơn giản, nó có thể liên quan đến nơi sinh ra tế thần chi tử, đó là một điều cực kỳ nguy hiểm, quả trứng này nhất định phải bị hủy. Tương Ti Tiên vẫn kiên quyết với ý định của mình, nhanh chóng hủy quả trứng này đi, ngăn cản tế thần chi tử sinh ra, làm xong mọi chuyện. Hồn thạch giáp thú nghe vậy tức giận, lại gầm lên với Tương Ti Tiên, có vẻ như muốn nuốt chửng nàng. Con người này thật đáng ghét. Kế Ngôn nhìn hồn thạch giáp thú, thản nhiên hỏi, ngươi nghĩ chúng ta sẽ làm thế nào? Hai con hồn thạch giáp thú nhìn nhau, ánh mắt đầy mơ hồ, chúng cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, giống như con hồn thạch giáp thú trước đó, chúng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ hai tiếng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó và mắng, hỗn đản, ta có thể cứu sao? Ta cứu ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh than thở, hắn làm sao cứu được? Đây không phải chuyện đơn giản như hô hấp nhân tạo. Kế Ngôn lại nói, thử một lần xem, dù sao giúp một lần cũng là giúp, giúp hai lần cũng là giúp. Lữ Thiếu Khanh ôm ngực, không phải ngươi làm thì thôi, đến lúc đó như nói nhẹ nhàng nhé. Không được, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hiểu chuyện, hắn không biết phải làm sao với tình huống này. Hồn thạch giáp thú thấy vậy, tiếp tục kêu gào, nghẹn ngào cầu khẩn Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ. Giống, nó nói, sau khi thành công, sẽ báo thù, ngươi còn dám nói đến thù lao. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy càng bực bội, cảm giác như bị lừa lấy linh thạch. Ngươi gạt ta đến đây, chuyện này ta còn chưa tính toán với ngươi. Tiểu Y cũng lên tiếng thuyết phục, nhị sư huynh, giúp đỡ bọn chúng đi. Chúng nhìn rất đáng thương, ta không đáng thương sao, ta bị quái thú lừa, ta mới là người bị hại. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa tức giận. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn quyết định vòng quanh quả trứng màu đen thêm một lần nữa, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, dù ngoài miệng hắn vẫn tiếp tục lải nhải, giận dữ nói, ta thật sự là không may, mang theo hai người các ngươi, đại sư huynh chẳng có chút tác dụng, tiểu sư muội thì ngốc đến mức muốn chết, tay chân lại làm chuyện không đâu, về sau nhất định phải ném đi mới được. Tương Ti Tiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang chăm chú quan sát, trong lúc đó nàng lại mắng kế ngôn, tiêu y một trận, cả ba con hồn thạch giáp thú cũng không thoát khỏi. Họ đều bị Lữ Thiếu Khanh của trách một lượt. Tương Ti Tiên không hiểu vì sao bọn họ lại tín nhiệm Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Tiêu Y mỉm cười nhìn Tương Ti Tiên rồi nói, có nhị sư huynh xuất thủ, không có gì phải lo, nhưng đây là tế thần chi tử, hắn có thể làm gì? Giận khuyết không phục, hắn không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể làm nên trò chống gì. Trang B không phải đơn giản, chỉ với người mà muốn phá hủy tế thần chi tử. Tương Ti Tiên cũng có cùng suy nghĩ. Đúng vậy, đây là tế thần chi tử, các ngươi không thấy sao? Tôi vừa rồi xuất thủ cũng không gây được chút tổn thương nào cho nó. Tiêu Y liền hỏi lại, vậy các ngươi có cách gì tốt hơn không? Tiếp tục cứng rắn, để nó thức tỉnh sớm à? Tương Ti Tiên và Giận Khuyết đều im lặng, họ không thể phủ nhận, lúc này họ hoàn toàn không có cách nào. Đối mặt với quả trứng đen có vẻ sắp thức tỉnh, họ chỉ biết đứng nhìn, ngoại trừ bạo lực không nghĩ ra cách nào khác. Nhưng nếu sử dụng bạo lực, có lẽ sẽ kích thích nó phản ứng mạnh mẽ, khiến nó sớm phá vỡ vỏ trứng mà ra. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp? Giận Khuyết càng trở nên không phục. Việc Lữ Thiếu Khanh biểu hiện trước mặt Tương Ti Tiên khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Tiêu Y cười khẩy, nhìn Giận Khuyết rồi nói, tên này căn bản không biết nhị sư huynh lợi hại đâu. Cố ngậm đầu, tự tì nói, hừ, ngoại trừ nhị sư huynh ta, ai có thể giải quyết được chuyện này? Lời nói tự tin của Tiêu Y khiến Giận Khuyết cười lạnh. Nay thờ, Giận Khuyết hoàn toàn không tin tưởng vào khả năng của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nói với Tương Ti Tiên, đại tiểu thư ra tay đi. Tương Ti Tiên cầm cây thước, một món pháp khí lục phẩm, nếu nàng ra tay, chắc chắn sẽ tạo ra cơn chấn động lớn, có thể hủy diệt quả trứng màu đen. Tuy nhiên Tương Ti Tiên có chút chần chừ, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh có biện pháp, nhưng trong lòng lại mong muốn hắn có thể giải quyết được vấn đề này, bởi vì nàng cũng không dám chắc rằng chính mình có thể hủy quả trứng màu đen. Ánh mắt nàng lại một lần nữa dừng lại trên người Kế Ngôn. Kế Ngôn với sức mạnh vượt trội có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh, và đôi khi chỉ cần một cảm giác cũng đủ khiến người ta suy nghĩ. Kế Ngôn chú ý đến ánh mắt của Tương Ti Tiên, mặt nàng không hề dao động, giống như mặt giếng cổ không gợn sóng, nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nhàn nhạt nói, hắn không giải quyết được, ngươi xuất thủ cũng không muộn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy liền nhường Tương Ti Tiên quyết định, cho nàng thời gian để chọn lựa. Tốt, hy vọng một công tử sẽ không làm ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh sau khi lượn quanh vài vòng cuối cùng phát hiện ra điều gì đó mới, hắn nhận ra rằng sương mù màu đen đang chui vào trong quả trứng màu đen dưới nó. Mặc dù toàn bộ quả trứng bị bao phủ bởi sương mù, nhưng sương mù lại không hấp thu vào trong trứng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lát rồi tiến thêm mấy bước. Tương Ti Tiên và Giận Khuyết thấy cảnh này lập tức cảm thấy kinh ngạc, hắn định làm gì đây? Sương mù màu đen này giống như những sinh vật hắc ám của tế tự, có sự kết nối rất mật thiết với nhau, nếu cứ tùy tiện tiến lại gần chắc chắn sẽ bị phản kích. Cho dù có linh lực hộ thể, họ cũng dễ dàng bị sương mù này thôn phệ. Xem chừng, Tương Ti Tiên không nhịn được kêu lên. Giận Khuyết trong lòng cười lạnh, thậm chí có chút mong đợi, cảm thấy rất thích thú với cảnh khó khăn mà Lữ Thiếu Khanh sắp phải đối mặt. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, Giận Khuyết ngây người tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh tiến gần hơn, sương mù màu đen như người thấy con mồi, nhanh chóng lao tới. Sương mù tràn ngập, cuồn cuộn phun trào, như một con thú hoang hung, giữ vươn nanh vuốt lao vào tấn công con mồi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hừ lại một tiếng, thể nội Nguyên Anh mở to mắt, Nguyên Anh phát ra một luồng điện màu đen, tản ra một khí tức kỳ lạ. Lập tức, sương mù màu đen như thấy ma quái, vội vàng rút lui. Xung quanh Lữ Thiếu Khanh lập tức xuất hiện một khoảng trống rộng lớn. Cái này, cái này, cái này. Sương mù như con nghịch tử gặp phải cây gậy của cha, càng lúc càng lùi lại, cảm giác như muốn chạy càng xa càng tốt. Tương Ti Tiên và Giận Khuyết cũng không hiểu, đây là trò gì. Tương Ti Tiên ánh mắt lóe lên, quả thật là người đặc biệt. Trong lòng nàng càng thêm chờ mong. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài yêu thương, ai, hắn cảm thấy thật phiền phức khi mọi người ở đây chứng kiến một màn họa phòng, khác biệt của mình, nhìn sương mù như thấy ma, dần dần co lại, rồi lại mạnh mẽ lao về phía quả trứng, liên tục chui vào trong. Âm thanh phát ra từ quả trứng càng lúc càng mạnh, tiếng bịch bịch có thể khiến quả trứng bất ngờ bùng nổ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn chằm chằm quả trứng màu đen gần trong gang tấc, ngoài mặt đen xì phát ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn suy nghĩ một chút rồi cất tiếng nói, người tiếp tục ngủ được không? Ngủ ngoan, chúng ta sẽ đi ngay, không quấy rầy ngươi đâu, ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Tường Ti Tiên và Dận Khuyết chỉ biết nhìn nhau, chán nổi gân xanh. Đại ca, ngươi đang làm cái gì vậy? Dỗ ngọt một chút là xong à? Lữ Thiếu Khanh gọi vài câu, thấy quả trứng màu đen không có phản ứng, ngược lại, sương mù màu đen vẫn tiếp tục không ngừng hấp thu. Lữ Thiếu Khanh này càng trở nên hung dữ, vẻ mặt trở nên dữ tợn, không muốn giữ thể diện thì cũng đừng trách ta. Mọi người đều đã nói rõ rồi, ngươi vẫn còn tiếp tục hít hít. Ngươi muốn làm gì? Nhớ lại chuyện mình bị lừa gạt đến đây, bị ép vào tình thế phải kinh doanh. Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế cơn giận trong lòng, dần dần bộc lộ ra ngoài. Không nghe lời phải không? Vậy đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, cuối cùng quyết định đá một cước, hùng hăng đạp lên quả trứng màu đen. Bành! Cú đá mạnh mẽ khiến quả trứng màu đen lắc lư nhưng không rơi xuống. Tương Ti Tiên và Dận Khuyết lại một lần nữa ngạc nhiên. Họ nghĩ thầm trong lòng, đại ca, ngươi là chó hả? Mới nói hai câu mà đã đổi thái độ, ngươi định làm gì vậy? Tại sao hắn lại làm vậy? Tương Ti Tiên không hiểu rõ ý định của Lữ Thiếu Khanh, có phải hắn muốn đạp vỡ quả trứng màu đen không? Nàng nhìn qua Tiêu Y cũng lắc đầu, nàng cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang định làm gì. Sau khi Lữ Thiếu Khanh đá quả trứng màu đen một cú, ánh sáng trên bề mặt quả trứng lóe lên, trong lòng mọi người dấy lên cảm giác lạnh lẽo. Như thể có một con thú hung ác đang phát ra tiếng gầm im ắng về phía họ, tràn đầy sát khí. Kế Ngôn bất ngờ nhíu mày, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy sắc mặt thay đổi. Quả trứng màu đen mang lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi hoang mang, trong lòng nghĩ, một cú đá này sẽ không phải là làm cho vật bên trong quả trứng thức tỉnh nhanh hơn chứ? Rốt cuộc đây là cái thứ gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quả trứng màu đen, khinh bỉ nói, thật là nhỏ mọn, chỉ là đá một cú thôi mà, cần phải phản ứng mạnh như vậy sao? Dù miệng nói như vậy, nhưng chân hắn vẫn không dừng lại, lại tiếp tục đá hai cú mạnh mẽ lên quả trứng. Cú đá mạnh mẽ khiến quả trứng màu đen bay ra khỏi vị trí. Lữ Thiếu Khanh đứng yên, nhìn quả trứng màu đen, rồi đạp mạnh nó bay đi, bịch, một tiếng, quả trứng bay vọt lên vài mét rồi rơi mạnh xuống đất, lăn lống lốc mấy vòng, sau đó mới từ từ dừng lại. Thấy cảnh này, Tương Ti Tiên và Dận Khuyết không nhịn được mà ôm đầu, suýt chút nữa thì phát điên. Cứ nói là không muốn dùng sức mạnh với quả trứng màu đen, muốn quan sát một chút, phải dùng thủ đoạn nhẹ nhàng, ôn hòa. Thế mà người kêu lớn tiếng nhất lại chính là ngươi. Kết quả, hành động lại tàn nhẫn như vậy, Tương Ti Tiên không hiểu vì sao, cảm giác mình có thể nổi cáu. Trong tình huống này, nếu không bạo ra một câu thô tục thì thật sự khó mà bình tĩnh được. Cuối cùng, vì là nữ tử khuôn phép, Tương Ti Tiên chỉ biết rên rỉ một tiếng nhỏ. Nàng nhìn sang Tiêu Y, không nhịn được hỏi, Mộc công tử vẫn lùi như vậy sao? Tiểu Y nhếch miệng cười với phản ứng của Tương Ti Tiên, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Như thường lệ, không cần ngạc nhiên, hắn còn nói thêm, chắc ngươi chưa thấy qua cảnh này sao, như nhị sư huynh đã nói, khi cần thì phải hành động, đừng sợ. Dận Khuyết cũng cảm thấy thật bối rối, cái tên hỗn đản này, quả thật là không theo lẽ thường mà làm việc, không đến phút cuối cùng, không thể đoán được hắn sẽ làm gì. Lữ Thiếu Khanh sau khi đạp quả trứng màu đen bay đi, ánh mắt dừng lại ở vị trí quả trứng vừa rơi, trước mắt hắn là một đồ án phức tạp. Một vòng tròn với những đường vân phức tạp, thâm ảo, ánh mắt hắn rơi vào đó, cảm giác như bị choáng váng. Đồ án hình tròn này tựa như trung tâm, từ đây mọi đường vân trong hang động đều tỏa ra xung quanh, hào quang màu đen hội tụ về đây. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú vào giữa đồ án, nhíu mày, đây hẳn là trung tâm của trận pháp, trận nhãn, nhưng hắn không thể hiểu được trận pháp này có tác dụng gì, hoặc nó là loại trận pháp gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy sương mù màu đen hội tụ, nhưng tốc độ lại chậm lại. Khi quả trứng màu đen không còn ở đó, sương mù tiếp tục tụ lại trên đồ án, dường như không tìm được điểm cần đến, khiến cho nó có vẻ hơi mờ mịt. Hắn không nhịn được mà thầm, thì chắc không phải quả trứng màu đen mới là trung tâm trận pháp chứ. Ánh mắt hắn liếc qua quả trứng màu đen, quả trứng nằm trên mặt đất, ánh sáng mờ nhạt và một vài âm thanh nhẹ nhàng từ bên trong phát ra. Lữ Thiếu Khanh thầm gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay, rồi quay sang Tương Ti Tiên nói, ngươi xem, chẳng phải vậy là giải quyết rồi sao? Tương Ti Tiên nhìn quả trứng màu đen lan trên đất, im lặng không nói gì. Đây mà là giải quyết sao? Thật sự là ôn nhu quá đi. Dận Khuyết nhìn thấy ánh mắt của Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh trở nên khác thường, trong lòng không khỏi báo động. Bà nội, này trước mặt ta mà cầu dẫn đại tiểu thư, sĩ có thể nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt giận dữ. Cái này gọi là giải quyết sao? Quả trứng này, ngươi định giải quyết thế nào? Lúc này nó chưa ra, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ra thôi. Lữ Thiếu Khanh cũng có vẻ dầu dĩ, hồn thạch giáp thú đã nhờ hắn giúp cứu quả trứng này, nhưng quả trứng đen này, đe như mực, có vẻ như đã bị trúng độc nặng, không cứu nổi. Hắn thử thăm dò hỏi Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỉ tỉ, sao không mang nó về cho gia gia ngươi xử lý? Nhìn thực lực của chúng ta hiện giờ hình như không làm gì được quả trứng này. Lữ Thiếu Khanh ám chỉ rằng, Ti Tiên tỉ tỉ, ngươi mang quả trứng này về cho gia gia ngươi, có thể dùng nó nấu hấp hoặc là cơm rang trứng cũng được. Gia gia ngươi mạnh như vậy, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Giống tiếng kêu của hồn thạch giáp thú từ cửa động vang lên, chúng không đồng ý với phương án này, chúng hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ cứu quả trứng chứ không phải đem nó ra ngoài cho người khác làm cơm rang trứng. Xéo đi. Lữ Thiếu Khanh lúc này không còn kiên nhẫn với hai con hồn thạch giáp thú, trong lòng căm phẫn, hận không thể đập vỡ quả trứng màu đen rồi dán lỏng trắng lên mặt bọn nó. Lừa đảo mà còn có tư cách nói chuyện. Tương Ti Tiên nhìn quả trứng màu đen bị đạp lăn trên mặt đất, đột nhiên trong lòng nảy sinh một ý niệm điên cuồng. Nàng bỗng nhiên giơ tay, linh lực nhanh chóng rót vào trong trường xích, làm nó phát ra ánh sáng trắng bạc, một luồng khí tức huyền bí xuất hiện. Ánh sáng trắng bạc chiếu rọi xuống, khiến Tương Ti Tiên giống như một tiên nữ từ trong không gian thời gian bước ra. Dẫn Khuyết đứng bên cạnh nhìn thấy Tương Ti Tiên trong ánh sáng trắng bạc, ánh mắt của hắn trở nên mê mẩn, trừng trừng nhìn nàng. Đây chính là nữ thần trong tưởng tượng của hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng hoảng hốt, không gọi nàng là tỷ tỷ nữa, mà quát lớn, cô nàng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn hủy nó, tuyệt đối không thể để nó sinh ra. Tương Ti Tiên nói với giọng kiên quyết, ánh mắt cũng đầy quyết tâm. Nàng vung mạnh trường xích lên, và ánh sáng trắng bạc tụ lại thành một điểm, biến thành một đường sáng, như sao băng bay nhanh xuyên qua không gian, chuẩn xác đánh trúng quả trứng màu đen trên mặt đất. Bà, một tiếng vang nhỏ cất lên, Tương Ti Tiên nhìn theo với vẻ mặt vui mừng, liệu có phá vỡ được sao? Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng thay đổi, quả trứng màu đen lại một lần nữa phát sáng, và trên mặt đất, những vân đen cũng bắt đầu phát sáng. Một luồng ánh sáng đen từ quả trứng màu đen tràn ra, bao phủ quả trứng, hình thành một lớp bảo vệ cứng rắn nhất. Tương Ti Tiên lao tới, mạnh mẽ tung một cú vào quả trứng màu đen. Lớp sương mù màu đen như một lớp phòng vệ trung thành, ngăn cản cú đánh của Tương Ti Tiên. Sương mù đen không ngừng tiêu tán, làm hao mòn lực tấn công, dần dần giải trừ cú đánh của Tương Ti Tiên. Chỉ trong vài hơi thở, Tương Ti Tiên đã sử dụng lục phẩm pháp khí để tấn công, nhưng vẫn bị quả trứng màu đen hóa giải. Hồ, khi sương mù đen tụ lại, Tương Ti Tiên lại tìm ra mục tiêu. Nó như một trận gió, thổi về phía quả trứng màu đen, nhưng lần nữa lại bị quả trứng hấp thụ. Cú đánh của Tương Ti Tiên không chỉ không thể phá hủy quả trứng, mà còn giúp quả trứng bừng tỉnh, trở lại trạng thái như ban đầu. Quả trứng màu đen phát ra tiếng động ngày càng lớn, đồng thời một cỗ khí tức bạo ngược, hung ác tràn ra, làm cho mọi người cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Sinh vật trong quả trứng màu đen đã có linh trí, đồng thời hiểu được những gì đang xảy ra bên ngoài, bắt đầu lộ ra bản tính hung hãn. Với khí tức bạo ngược này, một khi sinh vật trong quả trứng xuất hiện, nó sẽ giết chết tất cả những ai có mặt ở đây. Kế Môn nhíu mày, khí tức bạo ngược này thật sự rất khó đối phó. Một tia sát ý nhẹ nhàng toát ra từ người Kế Ngôn, vô khẩu kiếm lộ ra một nửa thân kiếm phía sau Kế Ngôn, kiếm ý mạnh mẽ tỏa ra, ép buộc quả trứng màu đen. Cảm nhận được kiếm ý của Kế Ngôn, quả trứng màu đen dường như nhận phải một cú kích thích lớn hơn, lớp ánh sáng bên ngoài quả trứng bùng lên mạnh mẽ, một cỗ thần niệm đột ngột xuất hiện, quét qua hang động, cường đại thần niệm như cơn gió bão táp cuốn vào trong huyệt động, khiến mọi người sắc mặt thay đổi rõ rệt. Trong cơn thần niệm này, tất cả đều cảm nhận được một loại tà ác ý thức không gì sánh được. Nó mang theo khí lạnh, âm u, bạo ngược, hung tàn, giống như được sinh ra trong một nơi đen tối, bẩn thỉu và đầy tà ác. Thần niệm này không hề che giấu, nó cuốn qua huyệt động mà không có chút kiêng nể, rồi vang lên bên tai mọi người một tiếng rống. Cùng với tiếng rống là một lực lượng đáng sợ bao trùm, khiến Tiêu Y và Hai Bạch sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt như bị sét đánh, miệng phun máu tươi. Tiêu Y kêu lên đau đớn, cảm nhận rõ ràng như có một lực lượng khổng lồ đập vào người nàng, khiến nàng vỡ nát, đâm mạnh vào vách hang động. Chưa kịp đứng dậy, một cỗ lực lượng kinh khủng đã xâm nhập vào cơ thể nàng, điên cuồng lan tỏa khắp nơi, không ngừng tấn công vào linh hồn, khiến đầu nàng đau đớn như muốn nứt ra, như thể thức hải sắp vỡ tung. Hừ, Kế Ngôn hừ lại một tiếng, vung tay lên, một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ, giúp Tiêu Y giải trừ cơn đau đớn khủng khiếp ấy. Đại sư huynh, Tiêu Y run rẩy, trong lòng có sợ hãi. Một khoảnh khắc trước, nàng cảm giác như mình đã sắp chết. Hai Bạch sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi, tóc và lông trắng của họ cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiêu Y trong lòng càng thêm kính sợ, không biết đây rốt cuộc là loại tồn tại gì. Hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa đã giết nàng. Tương Ti Tiên và Dẫn Khuyết cũng bị chấn động, Mặc dù hai người không giống Tiêu Y phải phun máu liên tục, nhưng dưới tác động của lực lượng này, huyết khí trong người họ cuộn cuộn, nghịch hướng. Nếu không phải họ tự kiểm soát được, có lẽ đã sớm giống như Tiêu Y, miệng phun máu. Khi hai người lùi về phía sau, có thể thấy rõ sự khó chịu trên mặt họ. Cái này, Tương Ti Tiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo, nàng lại một lần nữa, với lòng tốt, làm chuyện xấu. Vốn dĩ định lợi dụng lục phẩm pháp khí để hủy quả trứng đen, tiêu diệt tế thần chi tử, nhưng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến xấu, khiến tế thần chi tử tiến thêm một bước và bắt đầu phát triển linh trí. Nhìn vào tình hình của nó, có thể thấy việc phá xác không còn xa nữa. Bây giờ, ngay cả khi quả trứng vẫn chưa vỡ, nó đã có được sức mạnh kinh khủng như vậy. Một khi nó phát triển, liệu có phải vừa sinh ra đã có nguyên anh, thậm chí là hóa thần thực lực? Nếu tiếp tục trưởng thành, liệu gia gia của nàng có thể ngăn cản được nó hay không? Nghĩ đến tương lai có thể dẫn đến cảnh tượng huyết hải ngập trời, vô số nhân tộc ngã xuống. Tương Ti Tiên càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng tràn đầy hối hận, cảm giác như có vô số con kiến đang gặm nhấm trái tim nàng, khiến nàng không thể không cảm thấy hối tiếc. Đối diện với đạo thần niệm vừa rồi, dường như chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mới có thể đối phó. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ thần niệm, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó coi. Lý Nãi Nãi, liệu việc này có nghĩa là bị ghi nhớ không? Sau khi vật bên trong quả trứng phá xác mà ra, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn cả Lữ Thiếu Khanh bây giờ. Không chừng, khi nó xuất thế, sẽ là một tồn tại cấp hóa thần. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hoảng hốt. Những hành động mình làm sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn trong giới tu tiên. Bây giờ, hắn chỉ có thể nghĩ cách làm hỏng quả trứng này. Sát khí trong lồng ngực bùng lên, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh trở nên sắc bén. Sát khí tràn ngập trên khuôn mặt hắn, khiến hắn như trở thành một con người khác. Khi Dận Khuyết nhận thấy sát khí của Lữ Thiếu Khanh, hắn ngạc nhiên, theo bản năng co chân lại, cảm giác như có chuyện gì không ổn. Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh giờ phút này, cảm nhận được một sự nguy hiểm cực kỳ lớn, như thể chỉ trong một khoảnh khắc hắn có thể ra tay, hủy diệt tất cả mọi người. Tiêu Y nhìn thấy vẻ ngoài của Lữ Thiếu Khanh, cảm giác bất an trong lòng nàng ngay lập tức được xua tan. Nhị sư huynh thật sự nghiêm túc, quả trứng màu đen chắc chắn không thể sống sót. Tiêu Y mỉm cười ngây ngốc, vẫn luôn là vậy, nhị sư huynh khiến người ta yên tâm. Lữ Thiếu Khanh đầy sát khí cất giọng lạnh lùng, những thứ này nếu muốn đối đầu với nhân tộc, trước tiên phải hỏi qua ta. Ta là nhân tộc, sẽ không để cho ngươi làm càn. Hôm nay ta nhất định phải hành động thay trời trừng phạt, diệt trừ ngươi, để nhân tộc có một càn khôn sáng sủa. Lời nói vang dội, đầy khí phách và chính nghĩa, âm thanh mạnh mẽ như cuộn sóng vang vọng trong huyệt động. Một công tử, Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, người đang tỏa ra khí tức chính nghĩa, không kìm được lòng kính nể. Quả nhiên nàng không nhìn lầm người. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với mọi người, ra ngoài để ta ở đây đối mặt với nó. Ra khỏi hang động, Tương Ti Tiên không khỏi khen ngợi, một công tử quả nhiên là chính nghĩa chi sĩ, biết rõ sự nguy hiểm của tế thần chi tử, cuối cùng vẫn quyết định đứng ra. Dẫn Khuyết đứng bên cạnh, thấy ánh mắt đầy sự tán thưởng của Tương Ti Tiên, không khỏi cảm thấy trong lòng bất mãn. Cùng lúc đó, hắn cũng rất hối hận, nếu sớm biết, hắn cũng sẽ nói những lời như vậy, biết đâu có thể khiến đại tiểu thư cảm thấy hắn tốt hơn. Hắn không nhịn được mà lên tiếng, nhưng mà, đại tiểu thư, lục phẩm pháp khí của ngươi cũng không thể gây tổn thương cho nó, vậy hắn có thể làm được gì? Tiêu Y không vui, nhìn Dẫn Khuyết rồi trừng mắt nói, ngươi biết cái gì, đừng có phán xét vội. Nhị sư huynh một khi nghiêm túc, không có gì là hắn không giải quyết được. Dẫn Khuyết không phục, cười lạnh, khẩu khí thật lớn, hắn có thể có cái gì biện pháp? Quả trứng màu đen mềm yếu, không cứng không xong, càng cứng thì càng dễ bị nó ưa thích. Dẫn Khuyết không tin Lữ Thiếu Khanh có biện pháp gì. Tiêu Y không biết rõ Lữ Thiếu Khanh có biện pháp gì, nhưng nàng tin tưởng vào hắn. Quả trứng màu đen bên trong chắc chắn ẩn chứa sức mạnh lớn, nhị sư huynh vì không muốn bị nó quấn lấy trong tương lai, đương nhiên sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để giải quyết nó. Lữ Thiếu Khanh luôn thể hiện sự đáng tin cậy trong những tình huống quan trọng, hắn luôn làm người khác yên tâm. Dận Khuyết lập tức nhạy cảm nhận ra ý trong lời Tiêu Y, là vì bản thân, không phải vì thiên hạ nhân loại. Tiêu Y không chút nghĩ ngợi, trả lời ngay, nói nhảm, dù sao thì đó cũng là thứ yếu. Nó trêu chọc nhị sư huynh, vì để tránh hậu họa, ngày sau nhớ thương nhị sư huynh, nó nhất định phải được giải quyết. Tương Ti Tiên đột nhiên cảm thấy lòng mình như vỡ nát, không phải vì thiên hạ nhân loại sao? Vậy mà vừa rồi nàng còn cảm động, bây giờ mới nhận ra bị lừa dối. Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh trong huyệt động, lúc này hắn vẫn tiếp tục cầm quả trứng màu đen xoay quanh, đồng thời hai tay múa may, cuối cùng bất ngờ rút ra một thanh trường kiếm, giơ lên cao, nắm vào quả trứng màu đen. Mặc quân kiếm trên thân lập tức lóe lên một luồng quang mang u ám, làm lộ rõ sự sắc bén của nó. Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm, múa tay một cái, rồi cuối cùng nhắm ngay quả trứng màu đen, mạnh mẽ vung kiếm xuống, bang, một tiếng vang lớn, giống như bổ vào tảng đá, lại giống như chém vào sắt thép, tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, giống như một cái bàn chải sắt đang điên cuồng ma sát lỗ tai, khiến người ta không thể nhịn được mà phải nghiến răng. Mặc quân kiếm chạm vào quả trứng, tạo ra tia lửa và phản chấn cực mạnh. Kiếm linh mặc quân bỗng nhiên xuất hiện, rồi rơi xuống đất, lăn lộn. Ôi, đau quá, tê liệt hết rồi. Lão đại, chém thêm chút nữa, ta không chịu nổi rồi. Lữ Thiếu Khanh thử lấy tay móc lỗ tai, một cước đá mặc quân kiếm ra. Vô dụng, chỉ có chút này mà cũng chặt không ra. Để ngươi làm việc mà không phải đợi gió thổi mưa rơi, có thể nào đừng mê mẩn sắc đẹp của Vô Khâu cô nàng. Dù lời nói như vậy, nhưng trong lòng Lữ Thiếu Khanh không thể không kinh ngạc trước sự kiên cố của quả trứng màu đen. Mặc quân kiếm là ngũ phẩm trường kiếm, chỉ kém lục phẩm một bước, lại còn hấp thu một tảng đá không biết tên. Về sắc bén và kiên cố, ngoài Vô Khâu kiếm ra, chẳng ai có thể so sánh được. Một kiếm của Mặc quân kiếm chỉ cần nhờ vào sự sắc bén, cho dù là lục phẩm pháp khí cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng giờ đây một kiếm rơi xuống, quả trứng màu đen chỉ còn lại một chút dấu vết, không hề bị thương. Đây là quả trứng gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc quân kiếm, lại tiếp tục quan sát quả trứng màu đen, lần nữa vung tay múa kiếm, tìm kiếm góc độ thích hợp để ra tay. Mặc quân kiếm dường như lo lắng, sau một lần đánh xuống, lực phản trần khiến nó không thể chịu nổi. Sau khi tìm kiếm một hồi, Lữ Thiếu Khanh không thể tìm ra chỗ nào để hạ thủ. Bề mặt quả trứng màu đen trơn tru, các đường vân uyển chuyển như thể trời sinh ra vậy, không hề có vết nứt hay chỗ yếu nào. Ngược lại, khi quả trứng màu đen nhận thấy Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, dường như rất tức giận, một lớp hắc vụ mỏng bao phủ bên ngoài, không ngừng dao động, như thể đang biểu lộ sự phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng thần thức của mình, tập trung vào quả trứng màu đen. Trước đó, chính vì thần thức của hắn mà quả trứng màu đen đã bị kích hoạt, bây giờ hắn lại dùng thần thức, không biết liệu sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử kiểm tra quả trứng một lần nữa để tìm cơ hội. Khi thần thức của hắn tiếp xúc với quả trứng, hạt vụ trên bề mặt quả trứng dường như nhận ra, lập tức rút lại như nước chảy tụ lại dưới quả trứng. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự giao thoa của thần thức với quả trứng và chuẩn bị kiểm tra kỹ lưỡng quả trứng màu đen. Đột nhiên xảy ra dị biến, đạo thần thức trước đó lại một lần nữa xuất hiện, lao ra từ trong quả trứng màu đen. Nó như thể vừa mới tỉnh lại, nổi giận đùng đùng, đầy sát khí lao ra. Cút, một tiếng như sấm sét vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh. Lăn đi, ngươi! Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí trả lời lại. Hai đạo thần thức hung hãn va chạm vào nhau, một cỗ dao động vô hình lan tỏa trong huyệt động. Dù hang động này có trận pháp bảo vệ, kiên cố không gì sánh được, nhưng vẫn bị cỗ dao động vô hình này làm chấn động, khiến bùn đất rơi xuống, xung quanh huyệt động bị bào mòn, một lớp bùn đất rơi xuống. Sau cuộc đối đầu, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy lo lắng. Đạo thần thức trong quả trứng màu đen không mạnh bằng hắn, nhưng càng lo lắng, lòng can đảm của Lữ Thiếu Khanh lại càng lớn. Hắn chỉ vào quả trứng màu đen và gầm lên, rụt đầu rùa đen, ngươi dám ở trước mặt ta phách lối, không còn giữ lại. Thần thức mạnh mẽ bắn ra, đạo thần thức trong quả trứng màu đen nhận ra nguy hiểm, không nói hai lời liền rút lại. Lữ Thiếu Khanh chính là muốn điều này, nhanh chóng đuổi theo, tiến vào trong quả trứng. Bên trong quả trứng là một không gian đặc biệt, như một hòn đảo nhỏ, đường kính khoảng 100 mét, xung quanh có một lớp bình chướng. Ngoài lớp bình chướng là một màn sương mù màu đen, và mơ hồ còn có tiếng sóng biển vang lên. Lữ Thiếu Khanh sau khi hạ xuống, bước một bước, thần thức tràn ra, cảm giác như là một chân nhân. Lữ Thiếu Khanh cao mày nhìn xung quanh, nơi này có một khí tức khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nó vừa giống như sinh mệnh mãnh liệt đang bùng cháy, lại vừa mang một cảm giác âm u, đầy chết chóc và tà ác. Hai loại khí tức đối lập này xung đột lẫn nhau, khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lữ Hiếu Khanh nhận thấy dù xung quanh có bình chướng, nhưng chúng đã bị thủng hàng nghìn lỗ, và sương mù đen đã ăn mòn mọi thứ, xâm nhập vào trong không gian này. Mặt đất cảm giác như hạt cát, nhưng lại mang màu đen tối. Sương mù đen tiếp tục tràn vào, cuối cùng tụ lại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hình thành một con chim đen, lơ lửng giữa không trung. Chim này có đôi mắt nhắm nghiền, lông đen xù xì, dài ngắn không đều, dáng vẻ giống như một con vịt hoang. Chim đen co ro thân mình, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, trong khi sương mù đen tràn vào xung quanh nó, không ngừng bị nó hấp thu. Hắc điểu lặng chìm trong sương mù đen, như một tồn tại tà ác vô cùng mạnh mẽ đang ngủ say. Một khi thức tỉnh, thế gian này sẽ chìm đắm trong bóng tối. Đứng trước hắc điểu, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ áp lực không thể giải thích. Đây không phải là áp lực đến từ một sức mạnh cường đại, mà là một loại uy áp đến từ cấp độ sinh mệnh, như sự áp bức từ sinh mệnh cao cấp đối với sinh mệnh thấp cấp. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào con chim nửa ngày mà vẫn không nhận ra đó là loại chim gì, cuối cùng đành chỉ vào hắc điểu mà nói, "Ờ, coi như ngươi là vịt hoang đi." Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm đoán, thần thức kia chính là của hắc điểu. "Vịt hoang, ta tới, hôm nay ta muốn ăn thịt vịt nướng, ngươi có mời ta không?" Hắc điểu hừ lạnh một tiếng, mắt trợn lên, một luồng tà khí mạnh mẽ trào ra, giống như một vị ma vương vừa thức tỉnh. Ánh mắt băng lãnh của hắc điểu lạnh nhạt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hai mắt hắn như băng, mang theo vẻ vô tình, lạnh lùng, giống như trước mắt Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con sâu kiến, tùy tiện đá một cước là có thể dẫm chết sâu kiến. Một tiếng vang lên, ngữ khí cũng băng lãnh và vô tình như vậy. Lữ Thiếu Khanh không vui, hắn đến đây đã khách khí chào hỏi, vậy mà con vịt hoang này mới mở miệng đã gọi mình là sâu kiến, thật là vô lễ, không có lễ phép thì phải đánh chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận thở phì phò, chỉ vào hắc điểu quát, vịt hoang, lan xuống đây, tự mình nổ lông, tự mình nướng đi, ta tự chuẩn bị cây thì sao, muốn chết. Ánh mắt hắc điểu lóe lên một tia sát ý, ngay lập tức, sương mù đen xung quanh cuồng bạo gào thét, hội tụ lại thành một con hắc long gầm thét lao xuống, miệng của hắc long mở rộng như cái chậu máu, muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh trong một ngụm. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ lại một tiếng, sương mù màu đen dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, hẳn chính là thiên khắc của chúng. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có bất kỳ động tác nào, nhưng trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra những tia thiểm điện màu đen, lóe lên lấp lánh, phát ra tiếng lốp bốp, thiểm điện quanh quẩn, rồi biến thành một con rắn lôi đỉnh lao lên trời. Hắc long bị lôi điện công kích, phát ra tiếng gầm thảm thiết, cuối cùng bị cuốn vào trong những tia thiểm điện đó. Sau một thời gian, dưới sự hỗ trợ của thiểm điện màu đen, Lữ Thiếu Khanh như hóa thành lôi thần hạ phàm, một tia sét màu đen lóe lên, khiến hắc điểu hoảng hốt, tiếng hét vang lên, "Không, không thể nào, ngươi, ngươi là ai? Ta là gia gia ngươi." Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, chỉ vào hắc điểu nói, "Chịu chết đi." Tia sét màu đen lao ra khỏi thân thể, phát ra tiếng nổ lốp bốp, rung chuyển cả không gian, lao thẳng về phía hắc điểu. Tia sét màu đen trên không trung chớp lóe, nhảy nhót như một con tinh linh màu đen nghịch ngợm, trông vô cùng linh động và đáng yêu. Tuy nhiên, đối với hắc điểu, đây lại là một sự tồn tại tràn ngập khí tức tử vong, đáng chết. Một tiếng gầm vang lên, từ thân hắc điểu bùng ra một cỗ sương mù màu đen. Sau đó, sương mù biến thành hình một người đàn ông trung niên, sắc mặt mơ hồ, ánh mắt hung ác. Hắn vung tay lên, xung quanh sương mù màu đen gào thét lao đến, tạo thành một tấm chắn chắn ngang, ngăn cản tia sét màu đen. Lốp bốp, tia sét không ngừng chạm vào và chìm trong sương mù, nhưng số lượng sương mù quá lớn, dưới sự điều khiển của người đàn ông, chúng liên tục tụ lại từ bên ngoài, cuối cùng dùng số lượng vượt trội để chôn vùi tia sét màu đen. Hô hô, người đàn ông cũng không khá hơn. Ánh mắt hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy kiêng dè, ngươi, rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh không trả lời ngay. Ánh mắt hắn quan sát người đàn ông và hắc điểu đang tuần tra xung quanh. Một lúc lâu sau, Lữ Thiếu Khanh mới hỏi, ngươi là kẻ ngoại lai sao? Sau khi người đàn ông xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của một ý thức khác trong cơ thể hắc điểu. Tuy nhiên, ý thức đó rất yếu ớt, dường như đang ngủ say. Kết hợp với hành động của người đàn ông, Lữ Thiếu Khanh đoán được phần nào tình hình. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu khinh bỉ, thật không biết xấu hổ, yên ổn không lo, lại muốn làm cái vịt hoang sao, muốn học người tu hu chiếm tổ chim khách sao, có mặt mũi không? Lữ Thiếu Khanh đoán rằng người đàn ông này có liên hệ rất lớn với những quái vật kia, có thể cùng cấp bậc với ma cà bông nhỏ, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra khiến hắn phải chạy tới đây, muốn chiếm lấy thân thể của hắc điểu. Dĩ nhiên, cũng có thể hắc điểu có lai lịch rất lớn, khiến người đàn ông này dù bỏ qua thân thể của mình cũng muốn chiếm lấy hắc điểu. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, vịt hoang, ngươi biết rõ lai lịch của nó sao? Lai lịch của nó cao quý hơn ngươi tưởng nhiều. Ngươi đứng trước mặt nó chỉ là một con dẹp. Con dẹp? Lữ Thiếu Khanh không vui, ưỡn hiếu qua con dẹp nào khí thế như ta không? Không có kiến thức, không có gì để nói, đáng lý ra phải làm vịt hoang. Ánh mắt thiển cận, không biết xấu hổ, quên nguồn gốc, ma cà bồng, muốn chết. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo, cao cao tại thượng. Dù hắn ít khi tức giận, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã khiến trong lòng hắn dâng lên cơn giận dữ, sát khí bao phủ. Nam nhân không vội vã ra tay, mà tự nói, các người ở ngoài kia, ta còn chưa làm gì được các ngươi, nhưng mà, người tự đại, cuồng vọng xông vào đây, tự tìm đường chết, đây là địa bàn của ta, ta muốn xem ngươi, một con kiến nhỏ, làm sao lật trời. Nói xong, nam nhân hừ lạnh một tiếng, sương mù màu đen cuốn lên, vườn quanh bên cạnh hắn, rồi hung hăng vung một chưởng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lễ bằng một chưởng, ầm. Lữ Thiếu Khanh đứng im không nhúc nhích, còn nam nhân lại lảo đảo lùi lại, lực lượng của hai bên rõ ràng không cân xứng, đáng chết. Sắc mặt nam nhân càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi. Thực lực của hắn sao lại không sánh bằng Lữ Thiếu Khanh? Không thể nào, nam nhân cắn răng, không thể chấp nhận được kết quả này, không có gì là không thể. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, lộ ra hàm răng trắng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam nhân hiện tại chỉ là một đạo ý niệm, hai bên đang so đấu thần thức. Với việc tu luyện kinh thần quyết, Lữ Thiếu Khanh không sợ bất kỳ ai trong việc này. Khi hắn đã biết rõ thần thức của nam nhân kém hơn mình, hắn không còn lo lắng mà giảm xông tới. Cái gì địa bàn của ngươi, cái gì đầu xả địa đầu, ta chính là Qua Giang Long, một anh tuấn qua giang lòng, cho nên ngoan ngoãn đi chết đi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh quyết đoán xuất thủ, thân hình chớp động như một con hổ mạnh mẽ nhảy lên thật cao, hùng hãn lao về phía con mồi. Nam nhân hử lạnh một tiếng, cũng ra tay với tư thế tương tự thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Hai người lại một lần nữa va chạm mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của nam nhân, khiến nam nhân bay ngược về phía sau mấy chục mét. Lực mạnh mẽ khiến hắn không thể thốt nên lời, máu huyết dồn dập. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự tiếp tục truy kích. Chỉ trong một khoảnh khắc, thân ảnh hắn lóe lên và xuất hiện trước mặt nam nhân. Lăn đi! Nam nhân hét lớn giận dữ. Khi hắn ra tay, xung quanh lại tụ tập sương mù màu đen gào thét lao tới. Sương mù này dưới sự khống chế của nam nhân tỏa ra khí tức kinh khủng như ma vương giáng lâm. Nam nhân vùng tay một lần nữa, sương mù màu đen hóa thành một con hắc long gầm thét, mang theo khí tức hủy diệt phóng tới Lữ Thiếu Khanh. Hắc long há miệng phun ra một luồng khí long nộ, hóa thành ngọn lửa dữ dội bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, chiêu thức giống nhau, đối với ta là vô dụng. Tâm thần hắn khẽ động, tia điện màu đen lại xuất hiện, hóa thành thanh đao bảo long sắc bén xông lên trời. Lực lượng mạnh mẽ bùng lên, khiến cả hòn đảo nhỏ rung chuyển ầm ầm. Mặc dù tia điện màu đen và sương mù màu đen có chung nguồn gốc, đều là những tồn tại quái dị, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh hấp thu tia điện màu đen, nó đã bị hắn điều khiển và rời xa đường đi ban đầu. Sương mù màu đen đối mặt với tia điện màu đen, giống như sự chênh lệch giữa lính thường và tướng quân, bị hoàn toàn nghiền ép, không có chút sức phản kháng nào. Mọi công kích đối mặt với Lữ Thiếu Khanh đều như tờ giấy, bị đánh tan dễ dàng. Người đàn ông vẫn không thể chấp nhận được điều này. Không, không thể nào, làm sao lại như vậy? Người rốt cuộc là ai? Sao ta chưa từng gặp ngươi? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, cố gắng tìm trong trí nhớ xem liệu có bộ dạng nào quen thuộc. Nhưng thật đáng tiếc, dù hắn cố gắng thế nào, bộ não của hắn cũng như đang cháy khét, không thể tìm thấy một hình dáng nào trong ký ức phù hợp với người trước mặt. Khuôn mặt người đàn ông biến sắc, trông vô cùng khó coi. Hắn tự nhận mình có lai lịch thần bí, nhưng giờ đây trước mắt hắn lại xuất hiện một người còn bí ẩn hơn hắn rất nhiều, và người này liên tục chiếm ưu thế, khiến hắn cảm thấy khó chịu đến mức muốn nôn ra. Là ra ra ngươi đấy. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, tia điện màu đen lao qua hắc long, trên không trung để lại một vệt hào quang màu đen, khiến mắt người đàn ông bị đau nhói. Tia điện màu đen với tốc độ không gì sánh kịp đã đánh trúng người đàn ông. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ trong lòng, nghĩ rằng người này chắc chắn sẽ chết vì bị sét đánh. Nhưng chỉ một khắc sau, người đàn ông lại cười ha ha một cách lạnh lùng, giọng nói tràn đầy sự đắc ý. Cho dù ngươi có thể điều khiển nó, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ dựa vào nó để đối phó với ta, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Tia điện màu đen dù đã đánh trúng người đàn ông nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Người đàn ông nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt trào phúng. Ngươi, con kiến cỏ mà cũng nghĩ có thể làm tổn thương ta. Lữ Thiếu Khanh cao mày, không chút khách khí vung kiếm lên, kiếm ý khuấy động trong nháy mắt tràn ngập cả hòn đảo nhỏ.